Giới thiệu nội dung. Xuyên Việt dị giới, mang theo du hí hệ thống, mỗi ngày nhận lấy đăng nhập gói quà. Gói quà có thần binh bảo giáp, công pháp chân thú, kinh nghiệm đan. Liên tục đăng nhập. Còn có giải thưởng lớn đưa tặng 7 ngày gói quà. 1 tháng gói quà. 3 tháng gói quà. Nửa năm gói quà. 1 năm gói quà. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 1 vui mừng. Nhân sinh có tứ đại vui mừng cùng tứ đại bi. Tên đề bảng vàng lúc người khác. Cửu hạn phùng cam lâm liên tục. Tha hương ngộ cố chi vay tiền. Đêm đồng phòng hoa chúc bất lực. Mà đối với bước thanh vân mà nói. Chính đăng nhập lấy trò chơi hắn không giải thích được hai mắt u ám. Đợi các loại tỉnh lại lần nữa lúc. Lại phát hiện thế giới thay đổi tốt. Tứ đại bi vì vậy lại thêm bi. Xiêm y thay đổi. Chung quanh kiến trúc thay đổi. Này mấy trăm người đầu chính tại phía dưới chú mục nhìn qua mình. Nhìn mình rất không được tự nhiên. Cái này làm cái gì? Phi cơ hắn biểu lộ cổ quái đối với tứ chu không hỏi một câu. Bước thanh vân vội vàng đem hai tay của ngươi đặt ở khối này ngọc thạch phía trên. Bên tai truyền đến một đạo già nua thanh mơ. Người nói chuyện trắng bệch như tuyết. Dáng người nhỏ gầy câu lũ. Chỉ còn lại có một lớp da tựa như. Nếu là ở đêm khuya hắn để chụp đèn. Không hù đến nhân tài quái. Mới vừa tới đến cái thế giới này bước thanh vân. Hai mắt ngốc trệ. Miệng há sâu sắc. Nước miếng theo khóe miệng hướng hạ lưu. Hắn nội tâm cực kỳ chấn động. Không nghĩ tới vẫn còn có loại này sự tình phát sinh xuyên Việt. Trong đầu liên tiếp tin tức kịch liệt đụng chạm. Rằng co chén trà nhỏ công phu hắn mới làm theo tới. Cuối cùng ha ha ha cười ha hà. Mới hắn này phó biểu tình tựu nhắm chúng phía dưới mấy trăm người ồn ào cười to. Hôm nay gặp hắn điên điên khùng khùng ngưỡng thiên trường cười. Mỗi người thu liếm sáng tươi cười. Có ít người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đại gia đều nhất trí cho rằng. Người này điên rồi. Còn chưa khảo thí thiên phú tựu điên rồi. Đây quả thực lịch sử không có tiền lệ. Người này thừa nhận năng lực không khỏi quá kém. Liền những cái kia tâm lý yếu ớt mọi người là khảo thí thiên phú cực kém sau mới bị điên. Bước thanh vân phục hồi tinh thần lại. Đem khóe miệng nước miếng biến mất. Hắn lúc này nản lòng thoái chí. Đặt mông ngồi dưới đất. Kéo lấy quai hàm. Tự lẩm bẩm đã xong đã xong. Của ta đại hảo tiền đồ cứ như vậy không có. Đã xong đã xong. Thương không đại lục. Hàng năm đều sẽ cử hành một lần kiểm tra thiên phú đại hội. Trong khi 3 ngày. Phàm là tuổi tròn 16 một tuổi đều có thể tham gia. Khảo thí thiên phú. Chính là vì trở thành luyện thể sư tu luyện đến luyện thể điên phong. Hiểu rõ hậu thiên chi cảnh vượt qua sau thiên tắc là tiên thiên. Nghe đồn tiên thiên đem ngăn cách. Thọ mệnh cùng dung nhan đạt được vĩnh trú. Còn có được phiên giang đào hải. Quyền toái sơn hà bổn sự. Đủ loại này nguyên nhân khiến người đều muốn trở thành luyện thể sư. Ở nơi nào đều là thực lực nói chuyện, có được thực lực sẽ cùng tại đã có được hết thảy. Bước thanh vân sinh ra lạc phách thế gia. Trong nhà chỉ còn lại có gia gia một người. Phụ mẫu trước kia chết. Lưu hắn lại nhóm đám bọn họ hai người sinh sống hơn 10 năm. Bộ phi thiên trong đám người sắc mặt khó coi. Ánh mắt ảm đạm. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau phi thân lên. Đem ngồi ở đây phương trên lôi đài bước thanh vân cho sách lên. Về sau tại trước mắt bao người. Rời khỏi nơi này. Sau lưng truyền đến một hồi vui cười nhao nhao náo thanh mơ, không khỏi là mỉa mai ngôn ngữ. Bộ gia chấp nhận này kết thúc rồi. Mấy trăm năm thế gia bị hủy bởi một đứa con A. Ký châu thành bộ gia. Cái này nguyên bản chiếm diện tích 100 mẫu đại trạch hôm nay thu nhỏ lại tới rồi chỉ có 3 mẫu nhiều đấy. Chỉ còn lại có bộ gia tử đường. 2 gian nhìn được tiểu phòng cùng với mấy gian mao ốt. Bộ phi thiên đem vẫn còn thì thào nhỏ nhẹ bước thanh vân cho đánh ngất xỉu. Về sau tương kỳ phóng ở trong phòng trên giường gỗ. Nhìn qua tôn tử trong hôn mê còn nhíu chặt lông mày. Bộ phi thiên lắc đầu. Lộ ra vô cùng đau xót biểu lộ. Gần đây nghiêm nghị hắn hôm nay cũng không lại hy vọng xa vời cái gì. Tôn tử cho tới nay đều rất cố gắng. Chỉ trông mong hắn sau khi tỉnh lại có thể khôi phục thần trí. Thiên phú như thế nào cũng không lại đi quản. Hết thầy đều giao cho lão thiên quyết định. Cho tới nay đều kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. Thường thường đem mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đọng ở trong miệng bộ phi thiên. Lúc này đây tin thương thiên. Thất bại tin tưởng. Ban đêm tới rất nhanh. Vị này tóc trắng xóa lão gia tử tại từ cái trong phòng nhắm mắt trầm tư. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là mình cháu trai tương lai hảo hảo mưu kế. Có lẽ khi người bình thường cũng chưa chắc biết sẽ không tốt. Mà ở mặt khác trong một gian phòng bị đánh ngất xỉu bước thanh vân mồ hôi đầm đìa trong miệng còn nỉ non lời nói. Có người hay không nói cho ta biết đây không phải là thật. Tại trong lúc ngủ mơ bước thanh vân mơ tới mình ở một gian tiểu hắc ốt ở bên trong. Chính ôm ập hai đầu gối ngồi xổm nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. Này đạo tín tức đã kinh lý như ý. Hắn đã tiếp nhận cái này trí nhớ. Coi như là triệt để hiểu được là chuyện gì xảy ra. Của ta đại hảo tiền đồ a. Vừa mới đạt được này khoản trò chơi kích hoạt con ngựa. Nhưng không đặt chân lên đi. Để ta hồ ở bên trong hồ đồ lại tới đây. Bước thanh vân là thứ game thủ chuyên nghiệp. Đang chuẩn bị bắt đầu chơi một món tên là thương không võng du. Thật vất vả đạt được phong trắc kích hoạt con ngựa. Ai ngờ lại đã xảy ra việc này. Đang lúc hắn cực độ buồn bực thời điểm, một đạo thanh mơ tại đây gian tiểu hắc ốt trong vang lên. Hoan nghênh người chơi đi vào thương không, ta là hệ thống tinh linh thật cao hứng tài cán vì ngài phục vụ. Mỗi ngày lần đầu đăng nhập du hí. Đều muốn đạt được du hí đưa tặng người chơi đăng nhập gói quà. Đầu thất thiên là tân thủ kỳ. Lấy được gói quà tương đối cao cấp. Hôm nay gói quà phải chăng xác nhận lấy. Bước thanh vân trong góc chừng lớn mắt châu. Nhìn qua này lòe lòe tỏa sáng. Biết nói tiếng người cửa gỗ. Há to miệng thật lâu không thể khép kín. Hắn không nói gì. Cái kia cửa gỗ cũng không nói gì. Cái này tốt rằng co chén trà nhỏ công phu về sau. Bước thanh vân mới từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Bật thốt lên xác nhận lấy. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Về sau bước thanh vân thủ bên trên tựu nhiều thêm một món vật phẩm. Là một hạt hắc hoàn. Chúc mừng người chơi đạt được hệ thống đưa tặng thiên phú đan. Khi hệ thống tinh linh nói xong câu đó về sau. Cửa gỗ tựu khôi phục bình tĩnh. Tiểu hắc ốt cũng không lại ánh sáng. Bước thanh vân nhìn qua trong tay đan dược. Từng cơn xuất thần. Lê Minh đã đến. Hắn theo trong lúc ngủ mơ tiểu hắc ốt tỉnh lại. Đằng thẳng lên lưng vác. Ngồi ở trên giường gỗ thở hồng hộc. Chợt cảm thấy trong tay có cái gì mở ra đến xem nguyên là này màu đen thiên phú đan. Trước kia đều là ta chơi du hí nhân vật. Hiện tại tốt như vậy giống ta trở thành du hí nhân vật hắn thầm nói. Sau đó tự hỏi. Rốt cuộc muốn không yếu phục dùng cái này trước mắt hắc hoàn. Càng nghĩ. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ nói ra dù sao đủ để so sánh tứ đại bi bi kịch xảy ra ở trên người ta rồi. Còn có gì đáng sợ chứ để ngũ bi xuất hiện. Hoặc hứa tương ứng với để ngũ vui mừng cũng là xuất ra. Mình an ủi một phen về sau. Hắn đem hắc hoàn bỏ vào trong miệng chuẩn bị nhấm nuốt. Nhưng cái này thiên phú đan nói đến thần kỳ. Gặp nước tiếp xúc hóa. Còn không có cắn động tự theo yết hầu trơn trượt tiến vào. Nuốt vào đan dược về sau. Hắn cũng không cảm thấy có bất cứ gì thường nào. Chờ giây lát còn không có bất kỳ phản ứng gì. Tâm tư thoáng cái tựu chạy ra đi. Hiện nay thế giới thay đổi tốt, mình thân phận cũng đi theo thay đổi tốt, sau đó phải làm cái gì? Bước Thanh Vân gương mặt mờ mịt chẳng biết. Ngày hôm qua ta chuyển kiếp tới lúc, giống như chính cử hành một hồi đại hội. Có mấy trăm người chằm chằm vào ta xem. Tựa hồ ta khiến cho bọn họ cười to. Càng nghĩ càng thấy được không đúng. Tốt giống mình làm kiện rất khứu chuyện. Khứu tới rồi liền ba tuổi tiểu hài tử đều cười nhạo mình. Muốn là như thế này, khó mà làm được cả đời anh danh sao có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời đã sáng trở về đến này cái địa phương chứng minh mình mới là. Hắn lầm bầm vài câu về sau tựu ngồi ở trên giường suy nghĩ nảy sinh sự tình. Lúc qua giữa trưa, hắn mới mà bắt đầu. Hoạt động hạ thân thể, nhất thời bùm bùm cách cách rung động. Bên cạnh bộ phi thiên lỗ tai rất thính. Cách này chút ít động tính hắn đều có thể nghe thấy. Thanh Vân. Tỉnh tựu ra đến rửa mặt ăn cơm. Nếu ngày xưa, trời còn chưa sáng. Cái này lão gia tử sẽ gọi hắn tôn nhi bắt đầu rèn luyện thân thể. Nhưng đã xảy ra ngày hôm qua một màn kịch về sau. Cái này lão gia tử nên là triệt để tuyệt vọng rồi. Trước cái kia bước Thanh Vân từ nhỏ đã rơi xuống cái bệnh. Toàn thành đại phu đều y không được. Kỳ phụ mẫu cũng là bởi vì muốn trị tốt hắn đi tìm dược tài đã xảy ra ngoài ý muốn. Thật vất vả trị cái kia bệnh. Lại không thể làm quá mức kịch liệt vận động. Còn có thở hổn hển tật xấu. Bộ phi thiên nhìn qua Tôn Thành Long. Hạ quyết tâm mỗi ngày muốn hắn bắt đầu rèn luyện. Trải qua mấy năm. Bệnh xuyến không chỉ. Mà còn tốt rồi thân thể cũng càng ngày càng cường tráng. Lão gia tử thoáng cách liền thấy hy vọng. Ai ngờ hôm qua còn không có khảo nghiệm bước Thanh Vân tựu điên mất rồi. Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Hiện nay đã trở thành Ký Châu thành từng bách tính thảo luận trò cười. Chỉ cách một ngày thời điểm bước Thanh Vân ba chữ kia có thể nói danh tiếng vang xa, không người chẳng biết không người không hiểu. Bước Thanh Vân đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Vừa vặn trông thấy này tóc trắng xóa lão nhân hiền hòa nhìn xem mình. Trên mặt mang nụ cười mừng rỡ. Thanh Vân ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Tới, ra ra hôm nay chuẩn bị cho ngươi rồi thích ăn nhất thịt kho tàu, nhưng được ăn nhiều một chút. Bộ phi thiên trong nội tâm hơi hứa an ủi. Tôn tử cuối cùng không điên. Bằng không thì vậy thì thật sự khả năng bộ ra vô hậu rồi. Bước Thanh Vân tuy nhiên đã tiếp nhận này phần trí nhớ. Nhưng mà cái này cái thân phận thì không có tiếp nhận. Hắn giữ im lặng. Đi đến cái này đình viện trên bàn đá. Không nói hai lời tựu thúc đẩy chiếc đũa ăn xong rồi cơm. Bộ phi thiên cũng không trách cứ, ngược lại trên mặt vui hơn ý vị cho tôn tử gắp thức ăn. Một bữa cơm xuống, hai người đều chỉ chữ không, hào khí có chút cổ quái. Lão gia tử cho rằng tôn tử bị thổ đả kích tâm tình không tốt mà thôi. Mà bước Thanh Vân thì trong nội tâm có một ti khó chịu cảm giác, chẳng lẽ là bị thổ này trí nhớ ảnh hưởng. Người không phải thảo một. Ai có thể vô tình lão gia tử là tôn tử trả giá hết thảy. Này phần trong trí nhớ đều có hiện ra. Bước Thanh Vân hôm qua phảng phất như đã trải qua một phen. Cảm tình dù sao cũng hơi. Thanh Vân, ngươi trước ngồi, ra ra trước đem những này bát đũa thu thập. Bộ ra mặc dù là cô đơn thế ra. Người hầu cũng là có như vậy một hai cái. Nhưng hôm qua phát sinh chuyện này về sau. Bộ phi thiên tửu tử đi bọn hắn. Nhìn qua này dáng người không tính nhỏ gầy. Cũng không rắn chắc già nua bóng lưng. Bước Thanh Vân phảng phất như nhìn thấy mang lớn mình Nai Nai. Nàng lúc đó chẳng phải thường thường dùng ánh mắt ấy xem mình. Thường thường cho mình đĩa rau. Thường thường lưng vác đối với tự mình rửa lấy bát đũa sao. Ban đầu cái kia Bước Thanh Vân cùng mình thân thế cỡ nào tương tự. Cũng là thuộc nhỏ không cha không mẹ. Trên đời chỉ có một vị trí thân nhân. Chẳng biết từ đâu lúc bắt đầu. Hắn đã hai mắt mơ hồ. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng đó là chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn xem cái bóng lưng kia. Bước Thanh Vân ám niết hai đấm. Đáy lòng vang lên một đạo thanh mơ hảo hảo bảo hộ trước mắt thân nhân. Hảo hảo quý trọng giờ phút này thời gian. Không thể mang đến cho hắn thất vọng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Nhưng mà giờ phút này cũng đã có chút tiếp nhận cái này cái thân phận. Tiếp nhận cái này là tôn tử không oán không hối trả giá hết thảy lão gia gia. Muốn bộ phi thiên gì đợi các loại nhân vật. Đường đường xưa kia nhật thiên mới. Hôm nay luyện thể bát trọng thiên cao thủ. Lại luôn lạc tới rửa sạch bát đũa. Như không phải là vì hắn cam nguyện như thế. Lại có ai có thể khiến cho xoay người làm việc. Cái kia đại hội trong khi ba ngày, ta muốn lần nữa tiến đến khảo thí một phen. Bước Thanh Vân đối với cái bóng lưng kia bang bang hữu lực nói. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 2 kẻ điên còn là thiên tài. Này đang tại rửa sạch bát đũa lục tuần lão nhân nghe vậy dừng lại động tác. Hắn quay đầu trông lại. Trông thấy một ít song kiên định hắc đồng. Thân thể nhất thời run rẩy lên. Sau đó mặt giãn ra cười lên ha hà. Thì không có nói bất luận cái gì lời nói. Để chén đũa xuống. Lão gia tử đối với Bước Thanh Vân nặng trọng địa nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao. Hắn đối với trước mắt thiếu niên có không gì sánh nổi tự tin. Mấy cái nhìn kia chú mục. Tựa hồ quét sạch sẽ liễu chi trước đối kỳ lo lắng. Một trước một sau. Hai người đi ra bộ ra. Rất nhanh liền đi tới Ký Châu Thành Bắc bên cạnh khảo thí trước lôi đài. Có không ít người nhận ra bọn hắn. Bắt đầu nhao nhao nghị luận. Đây không phải hôm qua vậy còn không có khảo thí tựu điên mất rồi Bước Thanh Vân. Hắn chả như nào đây dám đến chẳng lẽ còn muốn lại điên một lần sao? Ngẫm lại bộ phi thiên là gì đợi các loại nhân vật. Hôm nay lại bị tôn nhi của mình liên lụy. Danh dự bị hư hỏng á. Bộ gia đem muốn vấn lạc. Lại một mấy trăm năm thế gia kết thúc. Chung quanh truyền đến chào phúc tiếc hận thanh mơ. Bước Thanh Vân đối với mấy cái này từ chối nghe không nghe thấy bộ phi thiên càng là không thèm để ý chút nào. Người sắc mặt đơn giản cùng này. Không phải bỏ đá xuống giếng. Chính là A-dua nịnh hót. Sống hơn nửa đời người chính hắn sớm đã tập chi dùng thường. Mọi người xem gặp hai người bọn họ. Đều rất tự giác nhượng suốt một con đường. Cho bọn hắn hướng khảo thí lôi đài trực tiếp đi đến. Ánh mắt mọi người thoáng cái theo này phương trên lôi đài chuyển rời đến dưới mặt trong đám người. Trong thành bách tính đối với lấy hai người bọn họ chỉ trỏ. Có lộ ra nụ cười khinh thường. Có lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Cũng có chút người lắc đầu tiếc hận. Dù sao bộ phi thiên người này luyện thể bát trọng thiên cao thủ ở chỗ này. Ở chỗ này mọi người vây xem không dám quá phận. Nói hai câu. Nở nụ cười hai câu tựu đều yên tĩnh trở lại. Bởi như vậy, khiến cho nguyên bản tiếng động lớn gây khảo thí lôi đài trở nên yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đang chờ này một già một trẻ nói chuyện. Bộ phi thiên đang muốn mở miệng. Bước Thanh Vân tiến lên trước sảnh nói hôm qua ta không có khảo thí thiên phú. Hôm nay đến đền bù. Vừa mới nói xong. Những người vây xem kia đều bị ồn ào cười to. Còn có chút người ta nói lấy hôm qua chuyện phát sinh. Cười nhạo khó nghe ngôn ngữ cũng không phải số ít. Dám nói những lời này người của tự nhiên có chút thân phận, mới có thể không đem bộ phi thiên để ở trong mắt. Nhưng bọn họ đều quên bộ phi thiên hành vi cá tính. Chỉ thấy lão gia tử sầm mặt lại. Một cổ bá đạo khí thế từ trên người hắn tản ra. Hướng về bốn phía chính đang cười nhạo Bước Thanh Vân người của đánh tới. Một mặt nhượng bộ chỉ biết dùng khiến cho đối phương càng thêm hung hăng càn quấy. Nếu không áp chế những người kia, còn không chừng biết nói chút ít như thế nào lời khó nghe. Ba ba ba. Thanh thúy dễ nghe tiếng bạt tai không ngừng vang lên, lực đạo chân theo những cái. Kia khóe miệng đổ máu, còn có chút hàm răng bị đánh chóc ra tự có thể nhìn ra. Ngươi cũng dám đụng đến ta một tên trong đó mặt hoa lệ xiêm y công tử ra che miệng kinh ngạc nói. Hừ, bộ gia chỉ có điều nỏ mạnh hết đà, còn dám lớn lối như vậy. Bộ phi thiên khí chàng không ngừng phóng đại cao giọng trường khiếu nói nếu không mau cút, ta làm chàng sẽ phải mạng của các ngươi. Lời này vừa nói ra, những cái kia mới nhục mạ công tử các thiếu gia không dám nói thêm gì nữa. Nhao nhao rời đi. Mỗi người ánh mắt oán hận áp độc nhìn một cách Bước Thanh Vân. Luyện thể bát trọng thiên thực lực rung động mọi người. Ký Châu Thành có thể có thực lực như thế người của 10 cái ngón tay tựu đếm được. Hậu thiên chi cảnh cũng chỉ vẹn vẹn có một người mà thôi. Bước Thanh Vân cũng bị lão gia tử cho chấn trụ. Cái này khí chàng, cái này bá khí làm cho hắn tâm thần một hồi chạy như bay. Thật sự quá cường hãn. Làm cho người rất truy sùng rồi. Hắn cuối cùng hiểu được. Vì cái gì tất cả mọi người muốn trở thành luyện thể sư. Mới lão gia tử thực lực bày ra chính là tốt nhất một điểm. Ai không muốn mình có thể quát tháo phong vân. Thần Vũ Thiên Hạ. Này chủ trì khảo thí đại hội ra bọc xương lão giả đánh vỡ đắm chìm xuống cuộc diện bế tắc. Hướng về kia Bước Thanh Vân ngoắt nói lên đây đi. Chỉ thấy Bước Thanh Vân một tay chống hạ cao nửa trượng lôi đài. Thân thể tựu nhẹ phiêu phiêu lên rồi. Sau đó bước đi hướng khối kia chừng to bằng cái thớt ngọc thạch trước. Hai tay mò xuống. Nguyên bản bình thường thanh sắc ngọc thạch đột phóng quang mang như từng đảo hồng thải lập lòe ở trước mặt mọi người. Kia vốn định xem kịch vui người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tiếng kinh hô không ngừng phập phồng. Lão gia tử bộ phi thiên cũng chừng lớn mắt châu. Thân thể không nhịn được lui về sau hai bước. Nhìn qua này càng thêm tỏa sáng ngọc thạch. Hơi hơi run rẩy lên. Vẻ mặt bình thường khảo thí lão giả càng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Bước Thanh Vân hai tay đặt tại trên ngọc thạch. Chỉ cảm thấy hắn lãnh băng băng. Không nhận thấy được mình khiến cho ngọc thạch rực rỡ hào quang. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão gia tử vẻ mặt mừng rỡ nhìn qua mình. Mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Không có tiếp tục án lấy ngọc thạch. Hắn nâng lên hai tay nhảy hạ lôi đài. Đối với bộ phi thiên mỉm cười sau liền xoay người rời đi. Thượng đẳng thiên phú hắn dĩ nhiên là thượng đẳng thiên phú. Ngày hôm qua là không thể trở thành luyện thể sư mà nổi điên người của là hắn sao. Xem này quang mang sẽ còn tiếp tục dâng lên a, hắn không có kéo dài nữa. Chắc hẳn thiên phú không ngớt thượng đẳng trích xuống dưới. Chỉ sợ có thượng đẳng trung cấp thậm chí. Cái gì trí thượng đời các loại tuyệt hảo. Sợ hãi than thanh mơ không ngừng vang lên. Này đi xa thế gia công tử các thiếu gia cũng trông thấy một màn này. Bọn họ lại há có thể chẳng biết này quang mang là chuyện gì xảy ra. Mỗi người ngốc một như gà đứng ở nơi đó. Bọn họ vốn muốn báo thù Bước Thanh Vân lòng của thoáng cái tựu rách nát rồi. Bộ phi thiên vốn là ngây ngẩn cả người, lập tức cười ha ha hai tiếng quay người đuổi theo. Nhiều năm chờ đợi cuối cùng không có thất bại, lão thiên không hề từ bỏ bộ ra. Lão gia tử rất là cao hứng, trên đường đi không ngừng cười lớn, khiến cho những cái kia biết hắn bách tính còn nghĩ lầm liền hắn đều điên rồi. Hôm qua là này Bước Thanh Vân điên rồi, hôm nay liền bộ phi thiên cũng điên rồi, bộ ra thật muốn tại Ký Châu Thành biến mất. Có ít người phát ra như vậy cảm khái, nhưng lời nói là tan mất, một bên truyền tới đầu tin tức nặng ký. Bộ ra về sau bước thanh vân có được thượng đẳng trích xuống dưới thiên phú. Cái gì, điều này sao có thể, hắn không phải còn chưa khảo thí tựu điên rồi sao? Chắc chắn 100%. Hắn hôm nay lại tiến đến khảo nghiệm một phen. Này ngọc thạch lói lên ánh sáng nhưng mà ta tận mắt nhìn thấy. Thượng đẳng trích xuống dưới, đây chính là có trở thành hậu thiên cao thủ thiên phú tư chất. Một truyền 10. 10 truyền 100. Thoáng cái tin tức này tựu khiến cho toàn bộ hành trình bách tính đều biết. Ai kêu hôm qua bước thanh vân quá mức đẹp mắt. Náo loạn như vậy một màn kịch. Có thể hôm nay chi đùa giỡn so về hôm qua càng thêm chói mắt rất nhiều. Chuyện cười tài trí bình thường hàng năm đều sẽ phát sinh. Nhưng mà thượng đẳng trích xuống dưới thiên phú nhưng lại 10 năm khó gặp. Tại Ký Châu Thành. Xuất hiện như vậy tư chất. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 20 năm trước. Này bước thanh vân không chờ quang mang chúng liền hãy thu tay. Hắn chân thực thiên phú tuyệt không chỉ cái này. Thật sự là không làm rõ ràng được hắn vì sao không đợi được chúng liền mới thu. Có một chút người tiếc hận không có thể trông thấy ngọc thạch quang mang chúng liền. Mà người trong cuộc bước thanh vân thì không biết rõ mình một cách vô tri động tác khiến cho mọi người hứng thú. Dùng khiến cho bọn họ nghị luận suy đoán. Về đến trong nhà. Bộ phi thiên tâm tình đại hảo. Chỉ cần tôn nhi lớn lên. Bộ gia đem nhất phi trùng thiên. Có thể lần nữa đem bộ gia mang về đến có được trăm mẫu đất thế gia. Đây cũng là lão gia tử cả đời lớn nhất nguyện vọng. Bộ gia tử đường đường, lão gia tử dẫn bước thanh vân đi đến quay mắt về phía những cái. Kia bài vị. Bộ phi thiên thật sâu bái. Sau đó nói nhận được liệt tổ liệt tông phù hộ. Khiến cho đệ thất đại tử tôn bước thanh vân có thể có được thượng đẳng tư chất. Ngày cũ huy hoàng định có thể ở kỳ thủ bên trên tách ra trọng trấn bộ ra. Một bên bước thanh vân vừa đi vào cái này từ đường trong nội đường tựu trong nội tâm một bình. Bốn phía tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ đại khí. Khiến người ta không tự chủ được túc nhiên khởi kính. Liền hô hấp cũng không dám quá đại động tác. Thanh vân. Sau này bộ gia vinh nhục tựu hệ ở trên thân thể ngươi, mấy trăm năm trước huy hoàng, chờ ngươi đến trọng trấn. Chẳng biết tại sao quay mắt về phía lão gia tử, bước thanh vân rất cảm thấy thân thiết, không tự chủ nhẹ gật đầu. Hắn đến thời khắc này còn không nguyện thừa nhận đã tiếp nhận cái này cái thân phận. Nhất là trước mắt tóc trắng xóa lão nhân. Mới một đường khi trở về, nghe thấy những cái. Kia kinh ngạc người xưng tán mình. Tán thưởng bộ gia có hậu. Hắn không tự chủ đánh đáy lòng cao hứng. Nhất là nghe thấy bên người lão gia tử tiếng cười. Vui mừng càng đậm. Ngươi tôn nhi thân thể bị ta chiếm. Giúp ngươi trọng trấn bộ gia xem như trả nợ đi. Bước thanh vân tại trong lòng mình an ủi đích lẩm bẩm một câu. Bởi vì bộ gia có tiếng thiên tài nguyên nhân. Thoáng cách để cho ngày xưa không thấy khách đến thăm bộ gia. Cánh cửa đều thiếu chút nữa bị dẫm xấu. Chung quanh hàng xóm bách tính nhao nhao ở trước cửa chúc. Những cái kia quan to quý nhân càng là phái người đến đây tặng lễ. Có chút còn thân hơn tự đã đến. Thoáng cách khiến cho bộ gia phong quang vô hạn. Điều này làm cho lão gia tử tựa hồ nhìn thấy ngày xưa huy hoàng bộ gia. Những người này đơn giản là đến đây A-dua nịnh hót. Nhưng mà giữa người và người liên hệ. Đây là không thiếu được. Còn nữa nói bộ phi thiên tâm tình không tệ. Mặc dù không muốn cùng những người này xưng huyên gọi đệ. Nhưng lễ tiết vẫn phải là có. Liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Đều cho đã tiếp kiến. Bước thanh vân thì chưa hề đi ra tiếp khách. Hắn cũng không nguyện gặp tràng diện này, nhất là đối mặt những cái kia cười đùa tí tưởng Ngụy quân tử thật vất vả tới rồi vào buổi tối, đến đây chúc mới dần dần ít đi. Màn đêm tiến đến. Nhìn qua này vô ngân tinh không. Gối lên hai tay nằm ở trên nóc nhà thiếu niên một trận tâm thần chạy như bay. Chuyển kiếp tới mặc dù mới một ngày. Nhưng này nhớ nhà cảm giác lại hết sức mãnh liệt. Nhất là nhìn qua này lơ. U. A. Nơ. B. H. I. E. Nơ. Kim bàn. Nhớ tới câu kia nguyệt mãn người gặp nhau. Buồn cười. Cái gì nguyệt mãn người gặp nhau? Ta tại đó đã không có thân nhân. Nai Nai đã chết. Còn có cái gì có thể lo lắng ngoài miệng mặc dù là như thế nói. Nhưng trong lòng lại thập phần khó chịu. Cảm giác tại đây tốt lạ lắm. Lạ lắm tới rồi mình rất sợ hãi. Đang lúc này, một đạo kêu gọi hắn thanh mơ vang lên. Thanh Vân, ngươi tại nóc nhà làm chi? Cũng chính là một câu nói kia, đem hắn nội tâm hoảng sợ lạ lắm cho quét sạch sẽ một chút. Có lẽ ở chỗ này cũng không tệ, chí ít có cái. Có một trên danh nghĩa ra ra. Bước Thanh Vân tự nói thầm xong, mỉm cười. Thanh Vân ngươi kêu ta sao ra ra cái này liền lên ra, đêm nay chúng ta hai người thật tốt quát mắng như nhau. Bộ phi thiên hôm nay dáng tươi cười là mười mấy năm qua nhiều nhất một lần. Cũng là phát ra từ đáy lòng tối vui vẻ một lần. Trăng sáng nhô lên cao. Bỏ ra một mảnh kim hoàng. Rơi vào một già một trẻ này trên người. Phảng phất như vì bọn họ phủ thêm một tầng bảo giáp. Thanh Vân ngươi không có để cho ra thất vọng cao hứng. Mười phần cao hứng bộ phi thiên uyển như tiểu hài tử nhặt được kẹo giống như. Tiếng cười không ngừng. Nói xong câu nói đầu tiên hớp một cái rượu. Ta khảo nghiệm thiên phú là không phải có thể bắt đầu tập luyện công pháp. Bước Thanh Vân khai mở miệng hỏi. Việc này không cần phải gấp. Con đường tu luyện. Không cần thiết gấp công tâm cắt. Cần làm đến nơi đến chốn từng bước từng bước. Uống một hớp say rượu. Lão gia tử giới thiệu luyện thể sư luyện thể chia làm cửu trọng thiên. Đột phá cửu trọng thiên. Chính là hậu thiên chi cảnh. Những. Này ngươi về sau thì sẽ biết được. Luyện thể nhất trọng thiên. Có được so với thường nhân lớn mấy lần lực lượng. Thân thể cường hãn độ cùng với thoan thoát độ đều là như thế. Nhất trọng thiên. Có thể nâng lên hơn 300 cân lớn vật nhị trọng thiên thì là 900. Theo thứ tự loại đẩy xuống. Thẳng đến ngũ trọng thiên. Ngươi có thể quyền kính toái tảng đá lớn. Chân phong phi đại thụ. Không nói. Những. Này ngươi về sau thì sẽ biết được. Đêm nay hai người nhà ta muốn thật tốt quát mắng như nhau. Không say không về a. Không say không về. Ha ha ha. Tân nhân sách mới cần chúng thư hữu sưu tầm đề cử, cảm ơn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 3 Hải Nạp Bách Xuyên. Bước Thanh Vân cùng lão gia tử tại trên nóc nhà uống cả đêm rượu. Lời nói bất quá 10 câu. Bình tĩnh hào khí cũng không quấy nhiễu đến hai tâm tình của người ta. Nhất là bộ phi thiên. Mấy lần cười to lên. Hai canh thiên đã đến. Bọn họ hai nhân tài trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thanh Vân. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chính thức giáo ngươi chúng ta bộ ra vô thượng thần công sắp sửa trước. Lão gia tử dặn dò một câu. Về đến phòng ở bên trong. Bước Thanh Vân ngược lại giường đi nằm ngủ. Cũng không phải tiểu lực bất lực nguyên nhân. Mà là hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào mộng đẹp. Đi tiểu hắc ốt nhìn xem ngày hôm sau đăng nhập gói quà là cái gì. Hoan nghênh người chơi lần nữa đi vào thương không. Vừa tiến vào tiểu hắc ốt. Bên tai tiểu vang lên một câu nói như vậy. Đồng thời này phiến cửa gỗ lòe lòe tỏa sáng. Hồng quang tứ diệu. Đây là ngày hôm sau liên tục đăng nhập hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy? Bước Thanh Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp miệng vỡ mà ra nhận lấy. Thanh Thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, về sau trên tay của hắn thì nhiều hơn một bộ màu bạc khải giáp. Chúc mừng người chơi đạt được địa huyền bảo giáp. Hệ thống tinh linh nói xong, cửa gỗ lại khôi phục bình tĩnh, hoa mỹ quang mang cũng không nhấp nháy nữa. Bưng lấy trên tay địa huyền bảo giáp, Bước Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp tương kỳ mặc lên người. Nói đến kỳ quái, vừa mặc vào màu bạc khải giáp lại càng phát trong suốt mà bắt đầu. Đến cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình có ăn mặc. Đồng thời một đạo thanh mơ tại trong đầu tiếng vọng, địa huyền bảo giáp, phòng ngự đẳng cấp hạ đẳng. Hạ đẳng khải giáp cũng dám xưng là bảo giáp, cái này hệ thống đưa tặng gói quà không khỏi quá keo kiệt. Bước Thanh Vân có phần có chút bất mãn nói lầm bầm. Đồng thời cũng rất phiền muộn. Vì cái gì ngày hôm qua đưa gói quà là như vậy chân quý, mà hôm nay nhưng lại cái hạ đẳng bảo giáp. Chỉ có thể chờ mong ngày mai gói quà như thế nào. Lê Minh đã đến, một sáng sớm Bước Thanh Vân đã bị lão gia tử đánh thức, đi vào bộ gia tử đường. Đây là lần thứ hai tiến vào tại đây. Cái loại này đại khí phồn vinh mạnh mẽ, khiến cho nhân tình không tự kìm hãm được biết sẽ túc nhiên khởi kính cảm giác như trước. Hiển nhiên gian phòng này phòng ốt không thể tầm thường so sánh. Mấy trăm năm trước bước ra tổ tiên càng là không giống bình thường. Thanh Vân, chúng ta bộ ra mấy trăm năm trước có thể một lần hành động trở thành thế gia. Cách này tự nhiên không có ly khai chúng ta tổ tiên hơn người thiên tư. Nhưng mà còn một điểm, cũng là đến quan trọng yếu, đó chính là chúng ta tổ tiên tự nghĩ ra bộ ra thần tông Hải Nạp Bách Xuyên. Bộ này huyền tông, thần hồ cực thần, phóng nhãn trong thiên hạ, ta thì ra hỏi, có thể xếp tiến lên thập Hải Nạp Bách Xuyên. Danh như ý nghĩa, tu luyện giả có thể thu nạp người khác huyền kỹ, thậm chí có thể làm được dùng kia thân hoàn chi bị thân tu luyện huyền kỹ chiêu thức, có đôi khi cần tương ứng công pháp. Nhưng đối với chúng ta bộ này thần tông mà nói, nhưng lại không cần như thế. Lão gia tử đốn chỉ chốc lát về sau, tiếp tục nói, chỉ là bộ này thần công ít có người tu luyện hữu thành, thế cho nên người khác không hiểu. Bất quá chính là cái này bộ đồ công pháp không hoàn thiện, chúng ta lão tổ chỉ cái tu luyện đến tầng 3, sáng tạo ra cái này bộ đồ công pháp cũng chỉ có tầng 3. Ta với ngươi nói những này là muốn hỏi ngươi nhất định phải tu luyện bộ gia huyền công. Nếu là tu luyện, cái này tự ý nghĩa, khi ngươi có một ngày thần công đột phá tầng 3 về sau, liền muốn tự mình tìm tòi. Đến lúc đó tu vi cũng đem khả năng vĩnh viễn không tinh tiến. Bước Thanh Vân nghe xong bộ phi thiên một phen sau khi giới thiệu, bắt đầu ở trong nội tâm cân nhắc lên. Hắn vốn định trông cậy vào đăng nhập gói quà có thể đưa bộ đồ đỉnh cấp công pháp. Nhưng hôm nay nghe lão gia tử nói lên thần công là như vậy thần kỳ, cái này không khỏi để cho hắn có chút tâm động. Nhất là bất luận cái gì huyền kỹ chiêu thức cũng có thể tập luyện điểm này. Thân là bộ gia về sau, sao có thể không tu luyện bộ gia công pháp đến cuối cùng. Hắn làm ra quyết định. Nói ra câu nói này đồng thời, lão gia tử toát ra ánh mắt tán dương cùng thần sắc. Tốt hảo một cái thân là bộ gia về sau, bộ phi thiên cao giọng nói một câu, đi đến từ đường trước, thật sâu xoay người bái. Sau đó hai tay vung lên, bốn phía lập tức lói lên tinh quang điểm. Những thiên địa linh khí đó tụ đến, chậm rãi địa hình thành lập lòe kim quang nửa thấu minh thư tịch. Nhìn qua cảnh này, Bước Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới việc nơi ra từ đường trong còn giấu diêm huyền cơ. Không khỏi cảm thán này sinh thần công là như thế kỳ diệu. Ra Thanh Vân, ngươi chăm chú đọc thuộc lòng một lần. lão gia tử nói ra. Chỉ thấy hắn bưng lấy nửa thấu minh thư tịch. Cái chán đã đổ mồ hôi. Hiển nhiên để cho thần công ngưng tụ tiêu hao hắn thật lớn chân khí. Một phen đọc xuống. Một ít chút ít tối nghĩa khó hiểu câu nói không ngừng xông vào bước Thanh Vân trong ấp. Còn có một xuyến xuyến khoa đầu văn. Dụng tâm lính ngộ bộ phi thiên nói một câu nói như vậy sau liền hai mắt nhắm chặt, không lại ngôn ngữ. Thẳng chí chính giữa chưa. Theo bước Thanh Vân nỉ non lên tiếng. Chung quanh lói lên thiên địa linh khí mới như vậy tán đi. Bộ gia thần công cũng chậm chậm địa tiêu tán ở từ đường trong. Đột nhiên lão gia tử ho kịch liệt mà bắt đầu. Chỉ thấy sắc mặt của hắn thương bạch. Hiển nhiên là vận dụng chân khí quá nhiều. Bước chân lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Bước Thanh Vân mau tới trước nâng cái này mới đứng vững kỳ thân tử. Không có việc gì, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Thần công ngươi đã đọc, hảo hảo nhận thức, hảo hảo lính ngộ, ra ra sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Bộ phi thiên vừa đi. Bộ ra từ đường chỉ còn lại bước Thanh Vân một người. Hắn ngồi xếp bằng. Hô hấp thổ nạp. Lính ngộ lấy mấy chỗ đọc thần công. Chung quanh linh khí đầy đủ. Hắn y theo lấy công pháp chậm rãi đà thông thể nội kinh mạch. Quá trình này chậm chạp mà dài dằng dặc. Cần làm đến nơi đến chốn. Từng bước từng bước. Một ngày này đến đây chúc mừng tặng quà người cũng không ít. Lão gia tử khôi phục chút ít thể lực sau liền từng cái tiếp đãi. Có người nịnh bợ tự nhiên cũng có nhân oán hận gen rét, nhất là những cái kia vốn là muốn nuốt mất bộ gia thế lực. Bọn họ tự nhiên không cho phép để cho một gã tương lai hậu thiên cao thủ quật khởi. Một gã hậu thiên cao thủ đủ để cải biên toàn bộ Ký Châu thành thế lực cách cục, những cái kia thế ra lại há có thể ngồi chờ chết, bởi vậy đến đây chúc mừng người trong đó. Cũng không có thiếu là tìm hiểu tin tức mà đến. Cái gì thậm chí đã có một chút thế lực đêm qua tự phái ra sát thủ tiến về trước bộ ra. Muốn đem này thiên tài bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng đáng tiếc đều nhất nhất bị bộ phi thiên cho thanh lý đi. Đây cũng là tha phương mới ngưng tụ bộ ra thần công về sau. Thân thể thiếu chút nữa mệt là một trong những nguyên nhân. Chúc mừng bộ huynh. Chúc mừng bộ huynh. Bộ gia kể từ hôm nay sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Ngày xưa huy hoàng. Ở trong tầm tay a. Vừa mới cất bước một gã quan to quý nhân. Lại tới nữa một gã đang mặc cẩm y thêu bào lão giả. Lưỡng tu bạch mi làm đẹp tiểu trên ánh mắt. Rủ xuống tới trong mũi. Người này vừa nói lời nói một bên vuốt vuốt dây rừng bạch hồ. Bộ phi thiên thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi tới làm cái gì? Bộ huyên lời này là có ý gì, ngươi hai ta ra thế đời thay sao hảo? Hôm nay bộ gia có tiếng thiên tài. Lão hủ lại há có thể không tới chúc mừng. Hừ hừ, nếu thật là cái này tốt, bước người nào đó cần phải cảm ơn trời đất. Chỉ tiếc lão thiên đuôi mù, không đem một ít lang tâm cẩu phế chi nhân lấy đi. Giống những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, càng nên ngũ lôi oanh đỉnh. Cẩu huynh, ngươi cảm thấy phải chăng? Bạch mi lão giả tên là Cẩu Thả Cuồng, cùng lão gia tử là cùng một đời phong vân nhân vật. Hai người từ nhỏ tranh chấp, hơn nữa bộ gia cùng Cẩu gia nhiều thế hệ bất hòa. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành kẻ thù truyền kiếp. Thường nói, cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Cái này Cẩu Thả Cuồng ra hiện tại bộ ra. Hiển nhiên không có hảo ý. Bộ phi thiên lại há có thể cho hắn sắc mặt tốt xem. Vừa lên đến ngoài miệng tự nhiên không tha người. Cẩu Thả Cuồng nghe đối phương quanh co lòng vòng nhục mắng mình. Hắn vốn là tức giận niết quyền. Bất quá rất nhanh sẽ thở bình thường lại. Cười hắc hắc hai tiếng. Nói bước lão huynh. Người ta tranh chấp cả đời. hiện đã là lúc tuổi già còn muốn tiếp tục như vậy xuống dưới sao, sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đâu này. Ta cùng với cậu không có gì hay đàm. Bộ phi thiên ngươi chớ để hung hăng càn quấy. Ta lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu, không đơn thuần là ta. Có rất nhiều thế gia đều không cho phép bộ gia lần nữa lớn lên. Chờ xem. Qua không được bao lâu. Xem bộ gia còn có tồn tại hay không. Cậu thả cuồng sau khi nói xong. Nghênh ngang rời đi. Những lời này quả thật không tệ. Cũng là lão gia từ giờ phút này tối lo lắng một điểm. Hôm nay chỉ có hắn một người đau khổ trèo trống. Như này lâu dài xuống dưới. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn biết sẽ không kiên trì nổi. Đến lúc đó chờ đợi bộ gia đúng là diệt môn. Chẳng lẽ không nên đi này một con đường đầu nhập vào mỗ thế lực sao, lão gia tử trong lòng thầm nhủ. Giờ này khắc này. Bộ gia từ đường trong nội đường. Bước thanh vân bị thanh quang bao phủ. Như thần chi hạ phàm. Cả thân thể trôi nổi mà bắt đầu. Huyền tại nửa không trung. Chung quanh điểm điểm tinh hoa, hướng hắn các nơi lỗ chân lông thấm vào, bị hắn lợi dụng mở kinh mạch. Lão gia tử nếu tại đây, chắc chắn kinh ngạc vạn phần. Bộ gia thần công tu luyện độ khó vốn sẽ phải so khác công pháp khó hơn vài phần. Mà 16 tuổi thiếu niên mới vừa vặn tiếp xúc. Liền chỉ dùng một hạ buổi trưa thời gian tự thăm dò tới rồi cánh cửa. Cái này muốn đi. Chỉ sợ vô nhân tướng tín. Chính là đơn giản nhất. Tại một ít trong tiệm có mua bán tu luyện công pháp. Cũng không thể có thể chỉ dùng nửa thiên thời gian tự đụng chạm đến cánh cửa. Loại này thiên phú. Không phải tiên anh thân thể. Không phải hoang cổ huyết mạch. Có thể làm được quả thực làm cho người sợ hãi thán phục vạn phần. Bước thanh vân cũng không biết bản thân cùng tình huống chung quanh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu không thôi. Đắm chìm trong này mơ hồ cực huyền ý cảnh trong. Màn đêm lặng yên tiến đến, nhìn như bình tĩnh ký châu thành tại bộ ra lại ám sóng mãnh liệt. Một ít thế gia phái tới sát thủ không ngừng ẩn núp mà đến. Lão gia tử bộ phi thiên sớm có đoán trước. Hắn tay thuận cầm ngân thương tại đình viện chi trung đằng đợi. Đêm qua hắn tựu trắng đêm chưa ngủ thu hoạch được mấy cái nhân mạng. Tối nay đến phạm nhân chỉ sợ biết sẽ thêm nữa. Quả bất kỳ nhưng, sưu sưu sưu có 10 cái bóng đen ra hiện tại bước bên ngoài cửa nhà. Những này sát thủ sớm đã ôm lòng quyết muốn chết đến đây. Muốn đột phá luyện thể bát trọng thiên cao thủ phòng bị. Không có cùng thực lực cao thủ. Hoặc là năm tên trở lên thất trọng thiên luyện thể sư căn bản là làm không được. Bọn họ là tất cả đại thế gia bồi dưỡng ra được tử trung. Mục đích chuyến đi này là vì tiêu hao này bộ phi thiên chân khí. Chờ đợi này cùng bộ gia có huyết hải thâm cừu người của xuất hiện. Bộ gia cũng không phải là không có bồi dưỡng qua tử trung. Chỉ có điều đều theo bước thanh vân phụ mẫu đi ra ngoài tìm thuốc đã xảy ra ngoài ý muốn. Lão gia tử người tóc bạc tiến thẳng hắc phát người. Có chút nản lòng thoái chí. Sẽ không có tiếp tục bồi dưỡng. Liền hộ vệ đều không có thu. Toàn tâm vùi đầu vào tôn nhi trên người. Hôm nay những cái kia thế gia còn không dám cho thấy thân phận. Bọn họ đều lo lắng. Nếu không thể thành công đem bước thanh vân bóp chết trong trứng nước. Đợi đến lúc hắn lớn lên. Xui xẻo tựu sẽ là mình. Một đám bọn chuột nhắt. Hôm nay lão phu muốn đại khai sát giới. Cho các ngươi biết rõ bộ gia không phải dễ trêu. Bộ phi thiên quát nhẹ một câu. Trong tay ngân thương vung vẩy dựng lên. Từng đảo hoa mỹ sáng bóng tại đầu thương lập lòe. Chỗ đã đâm. Xẹt qua chỗ. Đều mang theo từng đợt cương phong. Xuyên tường mà đi. Kia sát thủ vẫn còn bước cửa nhà cùng đợi cơ hội. Nhưng ai biết cái này trong trạch viện không ngừng bay ra thương mang. Bọn họ mỗi người sở liệu không kịp. Nhao nhao trúng chiêu. có ít người thực lực không đủ đã hét lên rồi ngã gục. Đi đời nhà ma đi qua. Tường ngăn sát nhân. Cái này đợi các loại uy lực cũng chỉ có bát trọng thiên đỉnh phong lão gia tử có thể làm được. Vậy bát trọng thiên cao thủ đều khó mà hoàn thành. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 4 hung hãn lực phòng ngự. Bên ngoài chém giết động tính cũng không có quấy nhiễu được bộ ra từ đường trong nội đường hay ngộ bước thanh vân. Hắn đang đứng ở mơ hồ cực huyền ý cảnh bên trong. Hưởng thụ ở giữa kỳ diệu cảm giác. Thần công cần thiết vận chuyển kinh mạch con đường càng ngày càng minh hiểu. Thật tình không biết, nguy hiểm đang từ từ về phía hắn tiếp cận. Ra ra, ta muốn bước thanh vân này phế vật nên là trốn ở bộ ra từ đường trong nội đường. Khoảng cách bộ ra mấy bên ngoài hơn 10 trượng một tòa lầu cao đình đài phía trên đứng có hai người. Một già một trẻ. Nói chuyện là mặc bó sát người bạch y trường bào thanh tuấn nam tử. Nơi này nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy bộ ra bên ngoài tình huống bộ ra nội viện lại bị tường cao ngăn cản. Lão giả lưỡng tu bạch mi thon dài gật đầu nói hẳn là như thế. Nói xong. Hắn xoay đầu lại, mỉm cười tiếp tục nói thắng kiếm. Chúng ta xuất thủ thời khắc tới rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải một kích chí mạng. Không thể lưu bất cứ cơ hội nào. Này thanh tuấn nam tử nghe vậy. Nhất thời mi tâm nhảy dựng, cười lạnh nói ra ra. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng này phế vật. Xác định vững chắc nhìn không thấy ngày mai đã đến Thái Dương. Một già một trẻ này nhìn nhau sau liền biến mất ở trong bóng tối. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa. Tên kia bạch mi lão giả đã đến bộ gia đại môn trước đó. Kia đang tại né tránh trạch viện bay ra chói mắt thương mang tất cả thế gia sát thủ nhìn thấy người đến. Mỗi người mắt lộ ra vui mừng. Sau đó liền nhao nhao rời đi. Bọn hắn mục đích đã đạt tới chính thức muốn cùng bộ gia gặp thực chiêu người đã đến. Bước lão đầu. Trước khi chỉ thấy ngươi sắc mặt trắng bệch. Hôm nay vừa lớn số lượng tiêu hao chân khí. Cường nỗ chi con mắt. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu bạch mi lão giả khẽ quát một tiếng. Đột nhiên. Hắn thân thể như ruột mì giống như biến mất. Sau đó một đạo tử quang phảng phất xé rách bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống giống như hướng về bộ gia trạch viện đập tới. Hừ, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi điều này cậu. Xem ta hôm nay như thế nào giết chuột giết chó bộ phi thiên liếc liền nhận ra đến phạm nhân. Đúng là này cậu thả cuồng. Không nói hai lời. Hắn trực tiếp giơ súng nghênh đón tiếp lấy. Trong thời gian ngắn liền đâm ra mấy chục đóa thương hoa. Lóng lánh tại cái này hắc giả bên trong. Hai người đều là luyện thể bát trọng thiên. Thực lực lực lượng ngang nhau. Tiếp xúc liền bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Đình viện hoa thảo thụ một. Bàn đá ghế đá chịu khổ tai họa. Trong chớp mắt đã bị san thành bình địa. Như sấm tiếng vang tại hai người rất đúng phanh trong không ngừng kích động dựng lên. Chấn đắc bốn phía như gặp động đất. Run rẩy lên. Bát trọng thiên cường đại. Tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là thường nhân. Sợ là vừa mới đến gần cũng sẽ bị chấn đắc bạo thể mà chết. Lão gia tử nhíu chặt lông mi. Trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng lớn. Hắn vì không nhượng bộ gia trạch viện bị hai người bọn họ phá hủy. Liền hữu ý vô tình chuyển di lấy chiến trường. Chậm rãi chuyển qua không có một bóng người trên đường cái. Bạch mi lão giả cẩu thả cuồng mừng rỡ trong lòng. Cái này ở giữa ý hắn. Lúc này trên tay càng thêm tấn mãnh. Không làm cho đối phương có suy tính thời gian đến đoán được đây là điều hổ ly sơn. Hai người vừa mới chuyển di chiến trường. Này một thân bạch y cẩu thả thắng kiếm âm thầm lặng lẽ xuất hiện. cười lạnh hướng ánh nến chập chờn bộ ra từ đường đường đi đến. Ung dung đẩy cửa vào, vốn định một trường vỗ ở dưới hắn, bị trước mắt chứng kiến cho khiếp sợ. Chỉ thấy này tóc đen thiếu niên hai mắt nhắm chặt, lơ lửng tại giữa không trung. Chung quanh thiên địa linh khí hội tụ thành sông, lượn lờ ở tại bên ngoài thân. Không là hôm qua thiên tài vừa mới khảo thí ra thiên phú sao, làm sao có thể tự tu luyện đến mức này, chẳng lẽ sớm tu luyện nửa. Nhiều năm liên tiếp vấn đề ra hiện tại cẩu thả thắng kiếm trong ấp. Bất quá rất nhanh sẽ bị hắn cho vung chi mà đi. Ánh mắt kinh ngạc bị ác độc mà chuyển biến thành. Từng bước đi về hướng này tóc đen thiếu niên. Cao cao địa giơ hai tay lên, bàn tay lòe lòe phát sáng lên, đột nhiên chụp được, mang theo một hồi cương phong. Này tóc đen thiếu niên không chút nào phát giác, vẫn còn này ý cảnh bên trong. Trầm muộn tiếng va đập tại cái này thiếu niên giữa bộ ngực vang dội ra. Nhất thời tương kỳ đập bay ra ngoài, đâm vào trên xà ngang. Bước thanh vân bị quấy nhiễu tỉnh, chỉ cảm thấy lòng buồn bực đau đớn, phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Trừng lớn mắt châu nhìn qua lên trước mắt này thanh niên nam tử, gương mặt mờ mịt. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Không chết cầu thả thắng kiếm sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn năm nay 23, thiên phú là trung đẳng trung cấp, tại Ký Châu thành coi như là cái thiên tài. Tu luyện 7 năm, tu vi đạt đến luyện thể 5 tầng. Mới một kích kia, tuy nhiên hắn chỉ sử dụng nửa thành lực lượng, nhưng chớ nói tầm đó, cái này còn chưa chính thức trở thành luyện thể sư bước thanh vân, chính là luyện thể 4 tầng tu sĩ cũng mơ tưởng ngăn cản, chỉ bằng vào trưởng kính có thể đem to bằng cái thớt thạch đầu cho kích cái nát bấy. Nhưng trước mắt lại đã xảy ra cùng lẽ thường cực độ không hợp tình huống xuất hiện, điều này làm hắn khó mà tin được. Bước thanh vân chật vật từ dưới đất bò dậy, vừa đem vẻ này đau nhức sức lực nhìn xuống, vốn muốn chửi ầm lên, ai ngờ này xông vào thanh niên tựu đạp đến một cước, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nặng trọng địa rơi vào trong đình viện, rơi đầy bụi đất. Đây là cái gì tình huống, bị hành hạ bước thanh vân trong nội tâm buồn bực không thôi. Hắn rất muốn trở tay, nhưng bị đá được một hơi thở gấp không được. Ngay cả nói chuyện cũng khó. Còn bất tử lúc này đây cầu thả thắng kiếm nhíu mày, gương mặt không có dám tin tưởng. Vừa mới nhưng hắn là đã dùng hết toàn lực, nhưng đối phương ngoại trừ đau đớn bên ngoài, tựa hồ nội tạng không có đã bị bất luận cái gì thương tổn, mới hắn bị mình một trường kích trong cãi lại nhổ ra máu tươi. Hiện nay thì không có loại tình huống này. Thật tình không biết, mới bước thanh vân đang tại mở thần công vận chuyển cần thiết kinh mạch con đường, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, bị xanh xanh cho chặt đứt. Không chết đã coi như là may mắn. Điều này sao có thể, cho dù hắn là luyện thể 6 tầng tu sĩ, cũng sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, nhả điểm máu tươi và vân vân à. Cẩu thả thắng kiếm không nhìn được tại trong lòng tự hỏi tới. Ngày ngươi lão bà. Bước thanh vân nhìn xuống đau đớn, chật vật trách mắng một câu. Ngươi nói cái gì? Cẩu thả thắng kiếm nhìn xem này từ dưới đất bò dậy thiếu niên, nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Sau khi hết khiếp sợ, hắn sầm mặt lại xuất thủ lần nữa. Trong bàn tay lóng lánh hơi sáng, ánh sáng lộng lẫy tại cái này trong đêm tối như huyền hỏa. Bước thanh vân nhìn qua đột như đánh úp lại song trường, tranh thủ thời gian sau lùi một bước, thân thể hướng bên cạnh di động. Nhưng vô luận hắn làm cái gì, đều vẫn là trốn không tránh nổi. Đối phương nhưng mà luyện thể 5 tầng, tốc độ chi khoái, thường người vô pháp bắt. Hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây còn chưa chờ bước thanh vân ngã trên mặt đất, cẩu thả thắng kiếm xông lên lại là một quyền, không để cho hắn rơi xuống đất cơ hội. Cẩu thả thắng kiếm không phải đánh ra một quyền chính là đá ra một cước. Như là đá đống cát bình thường đem bước Thanh Vân đá tới đá vào. Cái này tốt bị người bảo ngược. Bước Thanh Vân cực độ phiền muộn. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể cố nén tại trong lòng. Liền ngoài miệng đánh trả đều khó mà làm được. Hắn một lần bị đánh đích không thở nổi. Liền lỗ tai cái cổ tử đô đỏ lên. Mặt mũi bầm dập lại càng không cần phải nói. Hành hạ người cẩu thả thắng kiếm cũng không dễ vượt qua. Hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều đã dùng hết toàn lực. Trong cơ thể chân khí cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng đây là chưa đem cái này tóc đen thiếu niên giết chết. Liền nội thương cũng không cho hắn chế tạo ra. Có chỉ là ra ngoại thương. Luyện thể 5 tầng liền không phải luyện thể sư người đều giết bất tử. Còn đã dùng hết chân khí. Cái này nếu nói ra. Căn bản cũng không sẽ có người tin tưởng. Hắn càng đánh càng có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Tứ chi đã tê liệt. Đối phương còn có thể mở to hai mắt nổ trừng mắt mình. Tốt giống mình đập vào không phải người. Giống như là khối thiết. Vẫn là khối thượng đẳng hàn thiết. Bước Thanh Vân biết được thực lực của đối phương không đơn giản. Vừa mới một cước kia đá bay mình lúc. Đã nhìn thấy hắn rơi chân sau liền mặt đất đều rạn nứt ra. Có thể nghĩ hắn lực đạo to lớn. Như vậy lực sát thương. Đủ để đá nát xương cốt của mình. Nhưng mình nhưng chỉ là đau đớn mà thôi. Cũng vô cốt đầu vỡ vụn chuyện phát sinh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là hôm nay chỗ nhận lấy đăng nhập gói quà. Hạ đẳng địa huyền bảo giáp. Cái này hệ thống đưa tặng khải giáp. Chỉ là hạ đẳng mà thôi. Có thể đem trước mắt thực lực này bất phàm người của công kích cho ngăn cản được. Vậy nếu là rút thăm được trung đẳng hoặc thượng đẳng. Đây không phải là càng thêm bưu hãn. Bước Thanh Vân có chút nghĩ như vậy, nhất thời có chút kích động, miệng đắng lưới khô lên. Một bên khác, Bộ Phi Thiên cùng Cẩu Thả cuồng đại chiến mấy trăm hiệp. Hai người bất phân thắng bại. Thân thượng đô có bị thương. Cẩu Thả cuồng sắc mặt rất là khó coi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão gia tử như thế khó chơi. Mặc dù tiêu hao đại lượng chân khí, cũng có thể cùng mình chiến như thế trường thời gian mà bất bại. Lão gia tử Việt chiến càng là cảm giác không đúng chỗ nào. Này nháy mắt gian có cơ hội thở dốc. Hắn nhất thời nghĩ tới chúng mưu kế. Không được. Điều hổ ly sơn. Bộ Phi Thiên hét lớn một tiếng. Cầm thương đột nhiên đâm ra. Đóa đóa thương hoa như mộng như ảo giống như đột ngột ra hiện tại trong đêm tối. Sau đó hắn tranh thủ thời gian thu tay lại. Quay người rời đi. Cẩu Thả cuồng ngăn cản được thương mang, mã không ngừng nghỉ đuổi theo đi lên. Khi hai người trở lại bộ gia trạch viện lúc. Chỉ thấy Bạch Y Thắng Tuyết Cẩu Thả thắng kiếm đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Trong miệng thì thào nói qua nếu không thể ngữ. Mà bước Thanh Vân thì trên mặt đất nằm. Hai mắt làm chừng mắt bầu trời đêm. Hắn rất muốn đứng dậy. Nhưng bốn phía truyền tới đau đớn khiến cho hắn không dám nhúc nhích. Bị đánh thở không ra hơi. Từ xa nhìn lại như là người chết. Chạy về bộ Phi Thiên trông thấy cảnh này ngưỡng thiên nộ giống. Đối với này Cẩu Thả thắng kiếm mãnh nhưng đâm ra ngân thương. Cẩu Thả cuồng tranh thủ thời gian xuất thủ tương trợ. Không để ý tánh mạng bị quẹt làm bị thương vai trái. Mang theo Cẩu Thả thắng kiếm cũng không quay đầu lại lúc này rời đi thôi. Còn lưu lại một chuỗi cười to thanh mơ bộ ra vô hậu rồi ha ha ha. Bộ Phi Thiên bản nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng nộ hỏa công tâm. Hơn nữa hai ngày tới mỏi mệt. Thể lực sớm đã tiêu hao. Nhất thời phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Chống ngân thương quỳ một chân trên đất. Nhìn qua này nằm trên đất tóc đen thiếu niên. Gương mặt bi phấn tình. Ra ra vô năng. Nằm ở một bên Bước Thanh Vân có thể nghe đến lời của lão gia tử. Hắn rất muốn mở miệng, nhưng thở gian nan, liền phát ra thanh mơ cũng khó khăn. Chỉ có thể như vậy làm gấp. Thật vất vả hắn có thể rốt cuộc phát ra một điểm thanh mơ. Bộ phi thiên đắc đắc hôn mê. Lão gia tử trong cơ thể chân khí sớm đã tiêu hao qua tận. Cùng cầu thả cuồng tư giết không nổi là nỏ mạnh hết đà. Giờ khắc này liên tâm trong duy nhất trèo chống hắn tín niệm đều đi. Sẽ thấy cũng duy trì không được. Ầm ầm ngã xuống đất. Bước Thanh Vân chịu đựng đau đớn đứng lên. Vội vàng đem lão gia tử ôm tiến gian phòng. Vừa đem hắn đặt lên giường. Bước Thanh Vân mình cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp té xìu. Mộng cảnh tiểu hắc ốt xuất hiện, cửa gỗ lói lên thất thải quang mang quen thuộc thanh mơ lại vang lên. Đây là ngày ngày thứ ba đăng nhập du hí, hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy. Cập nhật lúc mỗi ngày 2 canh. Cầu đề cử cầu sưu tầm. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 5 đánh thông kinh mạch. Nói đến kỳ quái. Vừa mới té xỉu trước đau đớn mơ tới cái này tiểu hắc ốp sau liền biến mất được vô ảnh vô tung. Bước Thanh Vân không có có tâm tư đi muốn những thứ này. Hắn chỉ muốn biết hôm nay đăng nhập gói quà sẽ có cái gì. Chứng kiến chỉ là hạ đẳng khải giáp cường đại lực phòng ngự về sau. Hắn đối với lễ này bao đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô không dám lần nữa khinh thị. Lúc này nói ra xác nhận nhận lấy. Quen thuộc thanh thúy thanh âm nhắc nhở truyền vào trong tai. Sau đó Bước Thanh Vân thủ bên trên thì nhiều hơn một quả thanh sắc đan dược. Cũng không phải để nhất thiên chỗ nhận lấy thiên phú đan. Đây là cái gì? Hệ thống tinh linh thanh mơ đúng lúc này tức thời vang lên chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp thần lực đan. Thần lực đan đây là vật gì? Bước Thanh Vân khó hiểu. Liền đích lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không còn trông cậy vào này cửa gỗ biết sẽ trả lời. Nhưng ngoài ý liệu là. Lúc này đây hệ thống tinh linh cũng chưa có nói hết lấy được gói quà sau tựu biến mất. Sơ cấp thần lực đan. Nhưng tại ba cái hô hấp ở giữa khôi phục người chơi chân khí cùng với thể lực. Đạt tới tốt nhất trạng thái. Thích hợp với luyện thể đảm nhiệm nhất trọng thiên. Bước Thanh Vân còn chưa phản ánh tới hệ thống tinh linh trả lời vấn đề của hắn. Này cửa gỗ nhanh hai cái nói câu như không có vấn đề liền lần sau gặp lại mà nói về sau. Liền khôi phục lại bình tĩnh. Không nhấp nháy nữa thất thải hồng quang. Nguyên lai nó còn có thể trả lời vấn đề, xem ra lần sau được nắm chặt thời gian hỏi thăm mới đúng. Hắn hoảng sợ nói. Sau đó bởi vì tâm hệ lão gia tử an nguy, hắn không đều mộng cảnh biến mất tự cường hành tỉnh lại. Bất quá thế giới bên ngoài cũng đã là Lê Minh đã đến. Đau đớn trên người đã lặng yên biến mất. Trên mặt sưng đỏ khôi phục một chút. Cái này khỏi hẳn tốc độ. Quả thực nghe sợn cả người. Chỉ cái nửa cái thời thần thời gian mà thôi. Người trong cuộc lại không có phát giác. Hắn đem trên tay nắm thần lực đan hướng bộ phi thiên miệng ba di nhét. Hắn cũng không quản thuốc này đến cỡ nào chân quý. Hôm nay để cho lão gia tử thức tỉnh mới là tối là trọng yếu. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn đem mình làm trở thành cái thế giới này bộ gia hậu nhân. Cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác hắn cứ không dứt được. Này phần tình nghĩa hắn càng muốn hào hào quý trọng. Đối với hắn mà nói thân tình tầm lớn hơn thiên. Sơ cấp thần lực đan. Có thể tại ba cái hô hấp ở giữa khôi phục luyện thể đảm nhiệm nhất trọng thiên chân khí cùng với thể lực. Cái này giá trị có thể nghĩ. Khi lão gia tử phục dụng này khỏa đan dược về sau. Chỉ một lúc sau tựu vừa tỉnh lại. Trợn mắt trong chớp mắt ấy tựu trông thấy tâm hệ tôn tử. Hắn còn tưởng rằng đây là mộng. Không kiềm hãm được đỏ nổi lên hốc mắt. Áy náy tràn ngập này già nua mặt to. Cái này không khỏi nhượng Bộ Thanh Vân trong lòng hơi động. Nhớ tới lão gia tử té xỉu trước nỉ non câu nói kia, hắn siết thật chặt hai tay, bất động thanh sắc mà nói ra ra. Ngươi tình cảm giác như thế nào? Bộ Phi Thiên lúc này mới phản ánh tới cũng không phải nằm mơ. Lúc này hai mắt tỏa sáng, có chút không dám tin tưởng. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn xem mình tràn ngập lực lượng hai tay trợn mắt há hốc mồm. Bước Thanh Vân đương nhiên sẽ không đem bí mật nói ra, hắn chỉ ngây ngô nở nụ cười hai tiếng. Lão gia tử nội tâm giờ phút này chính nhất lên một lớp kinh đào hãi lãng. Vừa mới trong cơ thể không còn chân khí lại xuất hiện lần nữa. So với trước kia còn muốn hùng hậu vài phần. Thể lực lại càng không cần phải nói. Tinh thần gấp trăm lần. Hắn sững sờ nhìn qua vốn nên chết ở luyện thể 5 tầng cẩu thả thắng kiếm thủ ở dưới Tôn Nhi. Đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi. Tôn Nhi vậy mà không chết, hơn nữa mình còn giống như bị hắn cấp cứu rồi hả? Thanh Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ Phi Thiên không nhìn được phát ra nghi vấn. Bước Thanh Vân lắc đầu, không có ngôn ngữ. Lão gia tử nhíu chặt lông mày. Hắn tuy nhiên rất muốn biết tại Tôn Nhi trên người đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy hắn không tiện trả lời biểu lộ. Hắn do dự liên tục về sau liền không hề hỏi đến. Dù sao đây không phải chuyện xấu là tốt rồi. Sau đó bước Thanh Vân đứng dậy rời đi, lão gia tử thì xếp bằng ở trên giường gỗ tu luyện. Hắn hôn mê tỉnh lại. Ầm ầm cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Lúc này không nghĩ nữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cùng với báo thù. Một lòng đầu nhập đột phá trong. Bước Thanh Vân vừa về tới trong phòng. Tự cảm giác trong cơ thể có cổ vội vàng sao động lực đạo tại tứ tháo chạy. Hắn tranh thủ thời gian thấy bên trong xuống. Lúc này mới phát hiện nguyên bản còn không có triệt để mở tốt kinh mạch vận chuyển con đường. Hôm nay cũng không so minh lượng. Hoàn toàn sơ thông. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị đánh hành hạ, trời đất xui khiến bị đả thông cái gọi là nhâm đốc nhị mạch. Hắn phát ra một câu như vậy nghi hoặc. Sự thật cũng đúng là như thế. Là này cậu thả thắng kiếm công lao, giúp hắn đả thông vận chuyển kinh mạch. Nếu là việc này bị cậu thả thắng kiếm biết rõ, chắc hẳn hắn sẽ tức đến hộp máu. Đường đường luyện thể 5 tầng cao thủ không thể đem một gã bình thường nhân sát chết. Còn giúp đỡ đã trở thành luyện thể sư. Ngẫm lại đều đủ để làm cho người phình bụng cười to. Đúng lúc giờ phút này đã đi xa cậu thả cuồng vô cùng khai tâm. Trở lại cậu ra sau hỏi thăm về hắn Tôn Nhi thắng kiếm. Ngươi làm rất tốt, nhìn bước lão tặc bi phấn biểu lộ. Chắc hẳn này bước Thanh Vân chết rất là thảm. Ngươi nói với ta nói, là như thế nào tương kỳ tra tấn mà chết? Một thân bạch y thanh tuấn nam tử ngẩng đầu nhìn hắn ra ra liếc. Sau đó uể oải thấp đầu. Thì thào nói ra hắn không phải cá nhân. Rõ ràng chính là cục gạch. Không đúng, là khối thiết. Cục gạch thiết cái gì? Cục gạch thiết hay sao? Thắng kiếm ngươi đang nói cái gì? Cậu thả thắng kiếm khóc không ra nước mắt. Loại này sự tình hắn như thế nào mở miệng? Mình thân là ngũ trọng thiên cao thủ, vậy mà chỉ đem hắn đánh chính là mặt mũi bầm dập, liền nội thương cũng không lưu lại. Chỉ cách nghĩ như vậy nghĩ, hắn đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là mình còn đánh thoát khỏi thần, đã dùng hết toàn thân chân khí. Ra ra, ngươi đừng hỏi nữa. Cậu thả cuồng nhíu mày, nhẹ giọng quát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi ngay cả bước Thanh Vân này phế vật cũng không giết được sao? Cậu thả thắng kiếm nhe răng trợn mắt nhẹ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ đem trước phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra. Cái gì ngươi nói này? Bộ gia tạp túy cứng rắn vô cùng, liền ngươi dùng tận toàn lực nhất kích cũng chỉ là để cho ăn khí, liền nội thương chưa từng lưu lại. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật, Nhưng là như thế. Cẩu Thả Cuồng nghe xong đồng tử hơi co rụt lại. Hai cái bạch mi liên tục run rẩy. Nội tâm đồng thời cực kỳ chấn động. Hắn xem tự cách Tôn Nhi biểu lộ không giống nói dối. Muốn nổi giận hơn lại phát không đứng dậy. Ta xem không phải đơn giản như vậy. Bộ gia truyền thừa mấy trăm năm. Nên có thần binh lợi khí lưu lại. Nói không chừng này bộ gia tiểu tạp chủng tự thân mặc một bộ phòng ngự rất mạnh bảo giáp. Nguyên bản tâm trong đã bắt đầu sinh bóng mờ Cẩu Thả Thắng Kiếm. Sau khi nghe xong nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Này phần phiền muộn hễ quét là sạch. Nói ta muốn định là như thế. Bằng không thì dùng thực lực của ta lại sao có thể chỉ để cho lưu lại ngoại thương. Càng nghĩ càng thấy được sự thực là như thế. Hắn lại nói ra. Chúng ta hiện tại lại đi bộ ra một lần. Ta tin tưởng bằng vào ta bảo đao ô lân định có thể phá khai mở này phế vật phòng ngự. Cẩu Thả Cuồng trầm tư một lát sau. Mới nói không thể. Giặc cùng đường chớ đuổi hôm nay này bước lão tạc đang đứng ở cực kỳ bi phấn trạng thái. Tránh không được hắn sẽ liều lĩnh. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Còn nữa này lão gia hỏa đã thân bị thương nặng. Tiêu hao chân khí bị thương chân nguyên. Không có nửa tháng thời gian là khôi phục không được. Chúng ta đợi các loại mấy ngày lại nhìn. Bước Thanh Vân để ngươi sống lâu mấy ngày tiếp theo chạm mặt ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cẩu Thả Thắng Kiếm khôi phục tin tưởng. Hắn rục thử lại. Không kịp chờ đợi trở lại từ cái gian phòng ở trong. Lấy ra một bả đen nhánh trường đao ma sát mà bắt đầu. Nguyệt hoa xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu xạ tại bảo đao thượng diện lói lên ánh sáng. Bộ phi thiên còn trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện. Mà bước Thanh Vân thì dậy thật sớm đến trong sân sống nhích người. Hắn hôm nay đã trở thành luyện thể sư. Cảm giác bản thân giống như đã có được quyền đả lão hổ lực khí. Nhanh hơn Lâm Na Ca Nô Hầu thoan thoát cùng với xa quá cao khoảng không hùng ưng tầm mắt. Khó trách người của thế giới này đều muốn trở thành luyện thể sư. Nhất trọng thiên tựu so với người bình thường thân thể tất cả phương diện cũng mạnh hơn vài lần. Hắn đích lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn về phía lão gia tử gian phòng, gặp phòng cửa đóng kín, hắn đoán được một. Liền ở trước cửa thủ hộ lên. Giờ này khắc này. Ngoại giới đối với đại môn khóa chặt. Không khí trầm lặng hào không thanh mơ bộ ra chỉ trỏ. Tối hôm qua động tĩnh chớ nói người chung quanh. Chính là trong phạm vi 5 dặm đều có thể nghe thấy. Còn nữa còn có một chút hữu tâm nhân đang âm thầm tuyên truyền. Về bộ ra diệt vong sự tình cứ như vậy nửa thật nửa giả truyền ra. Ngươi xác định thật có chuyện này ư? Đêm qua bộ phi thiên đạo kia bi phấn trường khiếu ngươi không nghe thấy việc này không giả rồi. Cũng có một chút người bảo trì hoài nghi. Ta vậy mới không tin bộ gia biết sẽ diệt vong. Này bộ gia thiên tài không nói. Tự một cách bộ phi thiên. Tại Ký Châu Thành có thể bắt hắn có biện pháp người không cao hơn 5 người. Hơn nữa 5 người này đều là có mặt mũi đại nhân vật đại thế lực. Bọn họ lại há có thể để ý nho nhỏ này bộ gia quật khởi. Ta muốn cũng thế. Bất quá ta gặp trước cổng chính ngổn ngang lộn xộn khắp nơi là thi thể. Nói không chừng đêm qua là một hồi xa luân chiến. Những lời này xuyên thấu qua đại môn bị trong sân tu luyện bước Thanh Vân cho nghe thấy. Hắn nổi bật nhất kế. Vì vậy bắt đầu suy nghĩ này sinh phải như thế nào đến diễn tốt như vậy một màn kịch. Lúc qua giữa trưa về sau, lão gia tử mới từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy hắn tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Này nguyên bản tuyết trắng sợi tóc hôm nay xen lẫn một ít chỉ đen. Xem ra tu vi có tiến bộ lớn. Bộ phi thiên gặp Tôn Nhi hình như có biến hóa. Chăm chú đánh giá một phen về sau. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Có chút miệng đắng lưới khô mà bắt đầu. liên tiếp nói ba cái này chữ, đơn giản chỉ cần không có thể đem câu nói kế tiếp hoàn chỉnh nói ra. Rằng co một lát miệng, lão gia tử mới hồi phục tinh thần lại. Hoảng sợ nói luyện thể sư vậy mà tu thành luyện thể sư, nếu không phải cường chế đè nén nội tâm hưng phấn, chắc hẳn hắn sớm đã hô to lên tiếng, thậm chí hoa chân múa tay vui sướng. Hắn biết rõ Bước Thanh Vân là hôm qua thiên tài bắt đầu tu luyện, chỉ một ngày liền gọn gàng luyện thể. Cái này lịch sử không có tiền lệ, quả thực nghe rợn cả người, cao hứng rất nhiều. Bộ Phi Thiên càng phát giác Tôn Nhi tựa hồ bị bao phủ lên một tầng sương mù. Liền chính hắn một với hắn sinh sống hơn 10 năm ra ra đều sinh ra ảo giác. Ra ra, ngươi tỉnh. Bước Thanh Vân nghe vậy quay người trông thấy lão gia tử, khẽ cười nói. Hắn trong nội tâm đã tiếp nhận cái này bộ ra. Cái này ra ra. Kêu lên cũng không biết là không được tự nhiên. Ngược lại rất là thân thiết. Bộ Phi Thiên cũng là mỉm cười. Hắn kềm chế nghi ngờ trong lòng, không có hỏi thăm bất kỳ sự tình. Nói chỉ là một câu Thanh Vân, từ xưa đến nay đều là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Người khác biết sẽ đỏ mắt lòng tốt của ngươi. Tựu giống với người khác sợ hãi chúng ta bộ gia quật khởi cải biến thế lực cách cục. Bước Thanh Vân tự nhiên sẽ hiểu trong lời nói có chuyện. Hắn nặng trọng địa nhẹ gật đầu. Trong nội tâm cảm kích lão gia tử không có bào can vấn đề. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, ra ra, đêm qua đến phạm nhân là ai? Vô Địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 61 đan kéo dài qua tam trọng thiên. Vừa nhắc tới đêm qua đến phạm nhân, Bộ Phi Thiên tửu lông mày nhíu chặt, tức giận tràn ngập trên mặt. Hắn ngữ khí điềm nhiên nói là vâng. Đúng này cậu ra. Cậu ra Bước Thanh Vân nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Hắn biết được thế gia này cũng là còn sót lại một già một trẻ, cùng mình giống nhau. Bất đồng tựu là đối phương phụ mẫu là trước kia bị bệnh bỏ mình. Đúng vậy, chính là bọn họ đêm qua này phần đại lễ chúng ta cũng không thể chi ăn không báo đáp. Ra ra, vậy ngươi tính sao là? Lão gia tử cúi đầu trầm tư một chút về sau, mới nói này lão cặp giờ phút này đích thì là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đã cho ta tiêu hao chân khí cần bán nguyệt thời gian tài năng khôi phục. Chắc hẳn cũng định mấy ngày nữa lại tới giết ta. Đan này lão tặc muốn sống lâu mấy ngày, vậy hãy để cho hắn kéo dài hơi tàn vài ngày, chúng ta đến ôm cây đợi thỏ. Bước Thanh Vân liên tục gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Thanh Vân, chắc hẳn giờ phút này ngoại giới về ngươi bị giết cùng ta thân bị thương nặng chuyện truyền đi nhốn nháo. Chúng ta hai người sẽ tới cái tương kế tiểu kế. Thấy rõ đến cùng có bao nhiêu cái người trong lòng có ruột, sau đó từng cái trừ chi. Lão gia tử cùng Bước Thanh Vân đạt thành chung nhận thức, hai người nhìn nhau cười cười. Bộ gia tuy nhiên chỉ còn lại có bọn hắn hai người, nhưng mà trên tay tổ địa lại số lượng cũng không ít. Ngoại trừ việc nơi gia trạch viện còn có hơn 10 mẫu ruộng đồng. Không người nào lợi không hướng. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho này sớm muốn chiếm đoạt Bước người nhà phái ra sát thủ. Một ngày nhìn như bình tĩnh đi qua. Khi màn đêm phủ xuống thời điểm, Bước Thanh Vân nằm ở trên mặt giường lớn không kịp chờ đợi muốn ngủ. Chỉ một lúc sau, hắn buồn ngủ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp tiểu hắc ốt. Hôm nay đăng nhập gói quà, phải chăng nhận lấy? Này quen thuộc thanh mơ lại vang lên. Này quen thuộc cửa gỗ lóng lánh quang mang. Lúc này đây nhìn hắn vô cùng là xác thực. Này lói lên cửa gỗ chung quanh lại có 6 cái ô vuông. Lúc này chỉ có một là minh lượng đấy. Bước Thanh Vân đem mắt hít thành một cái tuyến, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Lúc này mới phát hiện này 6 cái ô vuông thượng diện đều chút ít có 5 chữ nhỏ. Theo thứ tự là cao cấp trang bị gói quà hộp, cao cấp phù chú gói quà hộp, cao cấp đan dược gói quà hộp, cao cấp tài liệu gói quà hộp, cao cấp công pháp gói quà hộp cùng với tùy cơ hội gói quà hộp. Lúc này Minh Lượng U Vung chỉ có một tùy cơ hội gói quà hộp. Đây chẳng lẽ là... Hắn ầm ầm đoán được là có ý gì, nhưng mà không dám xác định. Đợi hạ hỏi một chút này hệ thống tinh linh liền cũng hiểu biết. Xác định nhận lấy gói quà. Thanh Thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó bước thanh vân thủ bên trên xuất hiện một quả ngũ quang thập sắc đan dược. Còn lóe ra quang mang. Chúc mừng người chơi đạt được sơ cấp kinh nghiệm đan. Sơ cấp kinh nghiệm đan, hắn kinh hô một tiếng. Có chút không dám tin tưởng. Cái này kinh nghiệm đan danh như ý nghĩa. Không cần này hệ thống tinh linh hắn mình cũng có thể hiểu được. Phục dụng về sau định là có thể tăng lên tu vi. Bước thanh vân tranh thủ thời gian áp lực hạ nội tâm hưng phấn kích động. Khai mở miệng hỏi này cửa gỗ chung quanh 6 cái ô vung là có ý gì? Đây là gói quà hộp. Bởi vì người chơi ngài đẳng cấp quá thấp. Còn vô pháp mở ra cố định gói quà hộp. Cũng liền vô pháp tại cố định gói quà trong hộp nhận lấy cố định sẽ xuất hiện tương ứng đồ đạc. Nghe như vậy một giải thích. Hắn đã đại khái minh bạch. Nói cách khác. Như nhận lấy cao cấp trang bị gói quà trong hộp đồ vật. Chỉ sẽ xuất hiện trang bị sẽ không lại là khác. Còn lại 4 người ô vung cũng là cái này đạo lý. Như người chơi không có nghi hoặc, vậy thì ngày mai gặp lại. Hệ thống tinh linh thanh mơ vang lên rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Bước thanh vân thoáng một tính ra. Cái này trả lời thời gian chỉ có 30 giây mà thôi. Xem ra sau này được nắm chặt thời gian hỏi một chút. Hắn còn có một chuỗi dài vấn đề chưa từng hỏi ra. Tại tiểu hắc ốp trong vượt qua thời gian nhanh chóng. Giống như chỉ cách một lát thời gian. Thế giới chân thật ở bên trong tửu đã qua một đêm. Bước thanh vân dương đôi mắt trông thấy xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào thần quang. Hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, cứ như vậy hoang phí cả đêm tu luyện thời gian. Căn phòng cách vách tu luyện bộ phi thiên một đêm đều ở đây chú ý tôn nhi của mình. Gặp hắn an an ổn ổn ngủ đại giác. Trong lòng là vừa tức lại thất vọng. Khi mặt trời mọc về sau, lão gia tử tựu sổ mặt ra hiện tại bước thanh vân trong phòng. Thanh vân, con đường tu luyện buồn tẻ không thú vị. Kiên nhẫn cùng quyết tâm là tối là trọng yếu. Từ xưa đến nay có bao nhiêu thiên tài nhân vật, đều bởi vì tự thân lười biếng tật xấu mà trở nên bình thường vô danh. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, lão gia tử phất tay áo mà đi, lưu lại một mặt buồn bực bước thanh vân. Hắn cũng không nghĩ như thế. Nhưng mỗi ngày muốn đi nhận lấy đăng nhập gói quà. Đồng nhất nhận lấy chính là một đêm. Không phải hắn có thể khống chế. Bước thanh vân cũng không tức giận. Cũng không thấy được ủy khuất. Ngay cả có một chút như vậy phiền muộn. Bất quá rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Từ trong lòng lấy ra cái viên này lóe ra ngũ quang thập sắc sơ cấp kinh nghiệm đan. Chẳng biết cái này kinh nghiệm đan có thể không giúp ta tấn cấp nhị trọng thiên. Đích lẩm bẩm một câu về sau, hắn phục dụng rồi, sau đó liền ngồi xếp bằng tu luyện. Đan dược vào miệng tiếp xúc hóa. Hình thành một cỗ chảy vô ích trong người chạy trốn. Những nơi đi qua, kinh mạch đều bị khuyết trương. Cốt tủy đều bị kiên cố hơn, cứng rắn ngạnh vừa thô vừa to. Hắn thoải mái ngâm khẽ lên tiếng. Đắm chìm trong cái này tốt đẹp chính là trong cảm giác. Vẻ này chảy vô ích men theo bộ gia thần công hải nạp bách xuyên kinh mạch đường nhỏ đi tam đại chu vòng. Đến cuối cùng chậm rãi hướng về hắn nơi đan điền mà đi. Đến cuối cùng hình thành một vũng thủy đàm. Trở thành hắn chân khí. Bước thanh vân thu công hoàn tất. Con mắt mạnh mà mở ra. Bắn ra lưỡng đa xôn nhưng đích hàn quang. Như là như thực chất sao sắc bay ra. đánh vào trên xà ngang lưu lại bề sâu chừng 2 thốn lỗ hổng. Luyện thể 4 tầng hắn cảm thụ được tự thân lực lượng lên tiếng kinh hô. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Trợn to trong mắt. Miệng thật lâu không thể khép kín. Cái này kinh nghiệm đan hơi bị quá mức nhịp thiên chỉ cách phục dụng một hạt liền dùng khiến cho được mình tu vi liên tục vượt tam trọng thiên nếu nhiều đến mấy hạt. Đây không phải là rất nhanh sẽ có thể siêu việt lão gia tử, rất nhanh sẽ có thể đạt tới hậu thiên chi cảnh. Về phần tiên thiên chi cảnh hắn còn không dám tưởng tượng. Dù sao đó là trong truyền thuyết cảnh giới. Toàn bộ Đại Tống Quốc cũng không có một gã tiên thiên cao thủ. Liền hậu thiên cao thủ cũng chỉ là không đến 10 người mà thôi. Mà ở Ký Châu Thành thì có một người. Thanh Vân, ngươi vẫn còn lề mề cái gì đi ra dùng ăn bữa sáng. Môn ngoài truyền tới lão gia tử có chút tức giận ngữ khí. Bước Thanh Vân đi nhanh lên đi ra ngoài. Hắn rất muốn đem mình là luyện thể 4 tầng chuyện nói ra. Nhưng về sau ngẫm lại. Đây là vùi trong lòng được rồi. Quá mức kinh thế hãi tục. Tránh không được lão gia tử là lo lắng. Bộ phi thiên nhìn xem tôn nhi của mình. Muốn đối kỳ tức giận lại phát không đứng dậy. Đến cuối cùng ai thán một tiếng. Nói Thanh Vân. Ra ra mới theo như lời nói khả năng quá mức. Ngươi bỏ qua cho. Là ra ra quá mức nóng vội. Ngươi có thể chỉ cách tu luyện một ngày liền trở thành luyện thể sư đắt là tiền vô cổ nhân. Nghỉ ngơi một hai ngày cũng không lo ngại. Làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Không thể gấp công tâm cắt. Ta lão hồ đồ rồi. Đã quên dục tốt bất đạt cái này đạo lý. Gặp lão gia tử tự trách mà bắt đầu. Bước Thanh Vân trong nội tâm cũng không chịu nổi. Lão gia tử biết nói như vậy. Còn không phải là vì ta tốt, hắn lắc đầu nói không. Là ta quá mức lười biếng. Ra ra ngươi yên tâm, tôn nhi tuyệt sẽ không làm cho ngài thất vọng. Được cho ngươi những lời này, ta an tâm. Bộ phi thiên thấp giọng cười nói, hắn không dám quá mức lớn tiếng, miễn cho quấy nhiễu đi ra bên ngoài những cái. Kia thăm dò hữu tâm nhân. Bởi vì có tường cao ngăn cản. Những người kia nhìn không thấy bộ gia nội viện tình huống. Bọn họ cũng không dám quá mức trắng trợn rình coi. Mỗi người hóa thành bình thường dân chúng đi tới đi lui. Ra ra, những người kia xuất hiện. Bước Thanh Vân hôm nay thực lực đã đạt luyện thể 4 tầng. Lỗ tai rất thính. Có thể xuyên thấu qua tường vây nghe được những cái. Kia dán tường lời nói nhỏ nhẹ người. Lão gia tử lộ ra một vòng mỉm cười. Gật đầu nói xem ra chúng ta vung lưới nên còn chưa đủ. Những đại ngư đó nhi cũng không chịu mắc câu. Xem ra ta được thật tốt diễn một màn kịch mới được. Bữa sáng qua đi. Tử khí trầm trầm hai ngày bộ gia đại môn đột nhiên mở rộng ra. Thoáng cái tựu hấp dẫn phần đông bách tính rót ý lực. Bọn họ đều đưa ánh mắt tăng tại tóc kia rối tung. Quần áo không chỉnh tề còn dính đầy vết máu bộ phi thiên trên người. Xem ra bộ gia thiên tài tử vong sự tình thật sự. Có người phát ra như vậy nói thầm thanh âm. Nhưng rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không dám nghị luận. Rất sợ một ít mặt bi phấn lão gia tử đột nhiên tức giận. Nếu ai kinh nghiệm hắn trung niên mất con, lúc tuổi già tang tôn chuyện, đều sẽ chịu không nổi. Làm ra điểm quá kích sự tình cũng không đủ. Đúng là bình thường. Bộ phi thiên ánh mắt trống rỗng. Đi ra bộ gia đại trạch hành tẩu tại trên đường cái. Cái này tốt mờ mịt đi dạo mấy con phố về sau. Lại gãy quay trở về tới bộ gia. Một cử động kia để cho phần lớn người cho là hắn đã điên rồi. Tới rồi vào buổi tối. Bộ gia trạch viện truyền ra từng đợt kêu rên thanh mơ. Vô cùng thê thảm. Nghe người đều không đành lòng đi nghe. Kêu rên thanh mơ rằng co nửa cái thời thần liền an tính lại. Nhưng tới rồi lúc nửa đêm. Lại vang lên. Càng thêm bi thương. càng thêm thê thảm. Như vậy một màn kịch diễn xong sau, khiến cho người nhiều hơn tin tưởng bộ phi thiên đã điên rồi, Bước Thanh Vân đã bị chết. Tin tức này truyền ra đi. Bị cẩu thả thắng kiếm nghe nói. Hắn tranh thủ thời gian chạy về ra cùng bế quan nghỉ ngơi dưỡng sức ra ra thông báo. Ngươi nói Bước lão tặc tên kia điên rồi. Mỗi người đều nói như vậy. Tôn Nhi còn trông thấy hắn quần áo rách dưới. Giống như khất cách đi ở trên đường cái. Còn có một chút tiểu hài tử đồng cầm thạch đầu nhưng hắn đều không bất kỳ phản ứng gì. Bước Thanh Vân chưa chết. Này lão tặc như thế nào lại điên mất cẩu thả cuồng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Nhíu chặt lấy lông mày. Cẩu thả thắng kiếm suy nghĩ một lát sau. Nói ra ra. Có phải hay không là đêm hôm đó Bước Thanh Vân đã bị ta chém giết, ta dùng tận toàn lực nhất kích sau mơ mơ màng màng. Đại khái quên mất về sau sự tình. Hắn lời nói xong. Cẩu thả cuồng nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ha ha cười nói định là như thế này, Bước Thanh Vân chẳng qua là người bình thường. Cho dù mặc bảo giáp, chỉ có thể ngăn cản trong thời gian ngắn. Nhưng mà lâu dài xuống dưới chắc chắn tổn hại. Ngươi toàn lực nhất kích đích thì là khiến cho thân bị thương nặng. Chỉ cách bất quá khi đó không có hiển lộ ra. Cẩu thả thắng kiếm tâm trong cuồng hỉ. Đạo kia bóng mờ lại biến mất một chút. Mắt nhắn lửa nói ta liền nói bằng ta luyện thể 5 tầng thực lực. Lại há có thể không tổn thương được hắn. Này chỉ cách là suy đoán của chúng ta. Còn nhiều hơn quan sát một ngày nói sau. Này lão tặc cáo già chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Dừng một hồi. Bạch mi lão già tiếp tục nói thắng kiếm. Ngày mai ngươi ra hiện tại này lão tặc trước mặt. Nhìn hắn có phản ứng gì. Nếu là mù tịt không biết đích thì là điên rồi. Nếu là xuất thủ chính là giả ngây giả dại. Ta lại hiện thân cứu ngươi. Canh một đến buổi tối canh một biết sẽ chậm một chút. Sách mới trong lúc cầu đề cử cầu sưu tầm đa tạ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 7 trong nháy mắt huyền công. Bước Thanh Vân một ngày này đóng cửa không ra. Tại bộ gia từ đường trong nội đường tu luyện một ngày. Trong cơ thể chân khí cũng không nhiều đại biến hóa. Cảnh này khiến hắn có chút thất vọng. Cái này tốc độ nhanh như rùa tu luyện tốc độ. Còn không bằng một viên kinh nghiệm đan tới cấp lực. Vừa nhắc tới kinh nghiệm đan. Hắn liền không nhịn được hưng phấn kích động. Còn có chút miệng đắng lưới khô. Nếu nhiều đến mấy hạt. Mình còn không nhịn thiên. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là. Nhưng kết quả cũng không phải như thế. Khi hắn đi vào mộng đẹp tiểu hắc ốt về sau. Chỗ rút ra đến ngày thứ 5 đăng nhập gói quà là bản huyền kỹ thư tịch. Tên là trong nháy mắt huyền công. Bước Thanh Vân hôm nay đã là luyện thể 4 tầng tu sĩ. Nhưng trên người lại không hề một chiêu nửa thức. Bộ này huyền kỹ tới rất là đúng lúc. Hắn giống như đói mở ra ra hiện tại trên tay thư tịch. Mới tinh trang sách bên trên có vẽ trong nháy mắt huyền công vận chuyển kinh mạch con đường cùng với viết vài câu chân ngôn. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Rất nghiêm túc đọc lính ngộ lên. Trong nháy mắt huyền công phân có lục đại uy lực giai đoạn bắn ra thu thủy. Hai bắn ra chốc lát. Ba bắn ra truy phong. Tứ bắn ra im ếm. Năm bắn ra phản phát cùng sáu bắn ra siêu trần. Nhìn xem cái này nguyên một đám chỉ pháp giải thích. Bước Thanh Vân vốn nhíu chặt lông mày nhất thời rộng mở trong sáng. Mắt nhắn lừa. Thần sắc hưng phấn. Trong miệng còn lớn hơn âm thanh reo lên cái này chỉ pháp thiệt tình ngưu bức bắn ra thu thủy giống như trì hoãn hoãn hà lưu nhìn như mềm mại vô lực. Lại tác dụng chậm 10 phần. Không ngớt không ngừng trùng kích. Còn có từng tia cảm giác mát. Đạt đến đại thừa càng hợp khiến người lạnh đến dừng lại mấy giây thời gian. Hắn không hề suy tư khác. một lòng vùi đầu vào bộ này chỉ pháp trong đó, đắm chìm trong này mơ hồ cực huyền chân ngôn ý cảnh ở bên trong. Ngay cả đám chút ít nghi hoặc chuẩn bị hỏi thăm hệ thống tinh linh đều quên hết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi tự nhiên mà vậy theo mộng đẹp tiểu hắc ốt trong tỉnh lại thì đã kinh thiên sáng. Hôm nay lão gia tử cũng không có sổ mặt ra hiện tại trong phòng của hắn. Cái này không khỏi nhượng bộ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong nội tâm ám đạo không được. Tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian đứng dậy đi vào bộ phi thiên trước cửa. Gõ hai cái phát hiện cũng không đồng tính. Lúc này mới đẩy cửa vào. Chỉ thấy lão gia tử ngồi xếp bằng huyền tại không trung. Chung quanh thiên địa linh khí như điểm điểm tinh hoa hướng hắn hội tụ mà đi. Bao phủ kỳ thể bề ngoài tản ra nhu hóa quang mang. Này nguyên bản trắng bệ tuyết tơ tí ti hiện nay xuất hiện càng ngày càng nhiều chỉ đen. Chiếm lính nửa cách đầu. Lưỡng tóc mai rõ ràng nhất. Đã là đen nhánh sáng bóng. Bước Thanh Vân trông thấy cảnh này. Lộ ra thần sắc khát khao. Ngoài miệng thầm nói luyện thể sư chính thức bị người truy sùng nguyên nhân. Nên là thọ mệnh có thể đạt được kéo dài. Thử vấn thiên hạ ai không muốn trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú. Hắn đóng kỹ cửa phòng lui ra ngoài, đứng ở bên cạnh thủ hộ mà bắt đầu. Tuy nhiên giờ phút này không có cường địch xâm phạm, nhưng vẫn là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy thẳng đến vào lúc giữa trưa. Lão gia tử trong phòng truyền ra một tiếng kêu nhỏ. Vẫn còn như long hổ đối với ngâm. Rung động người tâm thần. Bước Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng. Nhà mình thực lực lại lên một tầng nữa. Hôm nay phóng nhãn toàn bộ Ký Châu Thành. Kể cả tên kia hậu thiên cao thủ. Cũng chỉ có 5 tên luyện thể tầng thứ 9 trở lên luyện thể sư. Luyện thể tầng thứ 9 cùng bát trọng thiên nhìn như kém nhất trọng thiên. Nhưng cả hai tầm đó có không thể vượt qua đích thiên hố. 10 tên bát trọng thiên cũng không địch một gã cửu trọng thiên. Như thế tính toán toán đã biết cửu trọng thiên thực lực như thế nào. Kia trước khi muốn chiếm đoạt bộ gia thế gia nếu là đã được biết đến tin tức này. Chắc chắn mỗi người lo lắng sợ hãi. Rất sợ mình bị cha ra tham dự trước khi diệt bộ gia hành động. Lão gia tử thần thái sáng láng. Càng phát tóc bạc mặt hồng hào. Phảng phất trẻ mười mấy tuổi. Hắn đi ra khỏi cửa phòng. Gặp Tôn Nhi ở trước cửa chờ đợi. Khuôn mặt lộ ra rực rỡ mỉm cười. Nói Thanh Vân. Ngươi cho lúc trước ta phục dùng này đan dược là cái gì kia mà lại có thần hiệu như thế. Khiến ta trì trệ không tiến tu vi càng tiến một bước. Hiện tại bộ gia lại cũng không cần sợ hãi những cái kia bụng dạ khó lường người. Bước Thanh Vân cười gật đầu. Cũng không ngôn ngữ. Hắn cũng không tính đem bản thân bí mật nói ra. Mặc dù là người thân cận nhất cũng sẽ không bẩm báo. Cũng thế. Ngươi không muốn nói tự có ngươi đạo lý. Ra ra không bắt buộc. Lão gia tử đột nhiên dừng lại. Biến sắc. Nghiêm túc nói con đường tu luyện có chính tà chi phân. Nhưng mà cái này cái gọi là chính tà cũng không phải một ít công pháp huyền kỹ. Mà ở tại nhân tâm. Tâm chính thuật tà cũng không đáng sợ. Đáng sợ là công chính tâm tà. Thanh Vân ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Ra ra ngươi yên tâm, Tôn Nhi tuyệt sẽ không làm che giấu lương tâm sự tình. Bước Thanh Vân thận trọng gật đầu nói. Hắn lại há có thể chẳng biết ý của lão gia tử. Bộ phi thiên là lo lắng Tôn Nhi lầm đường lạc lối. Tốt rồi, ngươi đi tổ từ đường nghỉ ngơi đi. Ta còn muốn đi ra ngoài tái diễn một màn kịch, làm cho những cái kia cáo già người của tin tưởng. Bộ phi thiên nói ra. Sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian thay đổi món đó trước khi chém giết xiêm y. Tóc cũng kiếm được rối tung. Nếu là hữu tâm nhân xem xét, liền có thể theo này sợi tóc trông được ra một Nhưng lúc này những người đó rót ý lực đều không ở chỗ này. Bọn họ trong nội tâm dù sao cũng hơi chờ đợi bộ phi thiên đắc điên rồi. Cái này tốt tương kỳ tổ địa có thể bỏ vào trong túi. Đi ở trên đường cái, dân chúng nhóm đám bọn họ nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Đáng tiếc nha đáng tiếc, bộ gia như vậy vẫn lạc. Ai, mấy ngày nay bộ gia chuyện phát sinh có thể nói phong hồi lộ chuyện. Như vậy có lương tâm thế gia nếu không có, chúng ta những này bình thường bách tính không phải càng khổ một tên trong đó cho thuê bộ gia ruộng đồng lão hán thở dài nói. Bộ phi thiên đối với cái này mắt điếc tai ngơ cùng nhau đi tới một đường phát ra tiếng cười, mặc dù bị những cái kia tiểu hài tử đồng dùng thạch đầu ném cũng là ha ha cười ngây ngô đáp lại. Khi đi mấy con phố về sau, Bạch Y Thắng Tuyết cầu thả thắng kiếm cùng vài tên tùy tùng của hắn ngăn ở lão gia tử trước người. Đây không phải bộ phi thiên lão gia tử sao, hôm nay như thế nào như vậy có để chống dạo phố? Ồ ngài đây là thế nào, giống con chó đồng dạng bẩn thỉu. Ta nhổ vào thật sự là thối chết ta rồi. Nói xong, hắn còn khạc một bãi đàm. Thiếu chút nữa tựu chạm đến bộ phi thiên trên người. Một phen đưa tới hắn tùy tùng ồn ào cười to. Thiếu gia ngài nói sai rồi chứ, cái này không phải bộ gia lão gia tử, rõ ràng chính là chó nhà có tang. Cái gì chó nhà có tang, cái này là cái cẩu tạp chủng, chẳng bằng con chó. Cẩu thả thắng kiếm nghe thấy tùy tùng mắng ngữ rất là cao hứng. Lại nhìn gặp đối diện tóc rối tung bộ phi thiên thấp lấy đầu. Không nhúc nhích bộ dáng. Hắn tâm trung canh thêm mừng thầm. Ngoài miệng càng thêm hung hăng càn quấy ha ha. Ta nói bộ gia lão gia tử ngươi đây là muốn đi đâu, đâu này muốn hay không hiền chất tiến ngươi một cước hoặc là cho ngươi có du hạ lặn. Tùy tùng phụ họa nói thiếu gia ngài như thế nào để cho hắn bơi lội. Một ngụm đàm chứ sao. Đúng, loại này con sâu cái kiến một ngụm đàm tựu đầy đủ dìm nó chết rồi. Cậu thả thắng kiếm cùng tùy tùng của hắn diễn như vậy một màn kịch. Âm thầm cậu thả cuồng nhìn cũng là cười lạnh liên tục. Trong nội tâm thoải mái không thôi. Hắn cùng bộ phi thiên thuộc nhỏ tranh chấp. Còn chưa bao giờ gặp bộ phi thiên như thế bị người nhạo báng nhục mạ. Như cách này bộ phi thiên không điên. Nghe được nói như vậy chắc chắn tức sùi bọt mép. Hắn đối với lão gia tử tính cách vẫn là hiểu rất rõ. Này, chúng ta thiếu niên nói muốn ban thưởng ngươi bơi lội đâu rồi, còn không chạy nhanh quỳ xuống tiếp được chúng ta thiếu gia đấy. Một gã dáng người tương đối cao lớn cầu gia tùy tùng đứng dậy. Chỉ vào đối diện quần áo rách mướp lạp tháp lão nhân nói. Nhưng còn chưa có nói xong. Hắn trên mặt tựu đã trúng một cái bàn tay. Thanh thúy tiếng bạc tai không ngừng vang lên. Bộ phi thiên giống như nổi điên gào to một tiếng. Sau đó đối với người chung quanh không ngừng phiến ra bàn tay. Trước hết nhất gặp nạn hợp lý thuộc này cẩu ra vài tên tùy tùng. Này cẩu thả thắng kiếm tự nhiên không có rơi xuống. Hắn bị đánh đích ít nhất. Chỉ chịu ba cái bàn tay. Nhưng là nặng nhất. Cuối cùng một cái tát trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Khiến cho choáng váng đi qua. Này đang âm thầm quan sát cẩu thả cuồng lúc này mới phản ánh tới. Mấy chuyện phát sinh đều ở đây trong chớp mắt. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bộ gia lão tặc. Đừng vội làm tổn thương ta tôn nhi. Hắn giờ phút này tâm hệ cẩu thả thắng kiếm an nguy. Cứ thế đã quên lão gia tử xuất thủ này tấn mãnh tốc độ. Thậm chí ngay cả hắn cái này ngang nhau thực lực tu sĩ đều không thể bắt được hắn ôm lấy hôn mê tôn nhi. Mắng to hai tiếng sau tựu tranh thủ thời gian rời đi. Rất sợ trong ngực ôm nam nhân có cái gì ngoài ý muốn. Bộ phi thiên trong nội tâm cười lạnh liên tục. Nhưng trên tay động tác nhưng lại không dừng lại. Không ngừng đối với người chung quanh quạt bàn tay. Cái này tại trong mắt mọi người giống như là người điên. Đây chính là hắn hữu ý mà làm. Chính là muốn để cho những người kia nhận thức là mình thật sự điên mất rồi. ra tay tự nhiên là có nhẹ có nặng, đối với bình thường dân chúng chỉ là nhẹ nhàng vỗ, mà đối với những cái kia một mực theo đuôi mình hữu tâm nhân lại không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Đưa bọn chúng đập miệng mũi đồng thời phúng huyết. Nghiêm trọng người còn đắc hôn mê. Sống chết không rõ. Bước lão gia tử điên thật rồi, nhưng đáng tiếc nha. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, hắn hôm nay điên rồi, xuất thủ đều không nhận người đấy. Kia vây xem bách tính một bên lui về phía sau một bên thở dài. Bộ phi thiên cách này tốt nổi điên gần nửa nén hương thời gian. Thẳng đến hắn giả bộ thương thế không khỏi hẳn. Phun nhổ ra một ngụm máu tươi mới dừng lại động tác. Về sau loạn choạng rối tung tóc hướng bộ ra đi đến. Mọi người thấy này lạc phách bóng lưng. Không không động dung. Tiếc hận âm thanh một mảnh. Tại bộ gia từ đường đường tu luyện nửa ngày bước thanh vân biết được tin tức về sau. Khen lớn lão gia tử là ảnh đế. Bởi như vậy những cái kia hữu tâm nhân thì sẽ tin là thật cũng sẽ từ từ địa nổi lên mặt nước. Không bị thương bát trọng thiên luyện thể sư bọn hắn cũng dám phái ra sát thủ đến tham dự. Chớ nói chi là cái này thân bị thương nặng bát trọng thiên. Thanh vân. Không quá hai ngày, những người kia sẽ một lộ diện một cái. Đến lúc đó xem ra ra ta như thế nào đem những cái kia tạp nhân chém ở thương hạ. Bước lão gia tử lộ ra cao chót vót một mặt. Thần sắc hưng phấn mà nói ra. Đã biến mất nhiều năm hiếu chiến huyết dịch. Giờ khắc này sôi trào lên. Nhìn qua lão gia tử này phảng phất như lập lòe kim quang hắc đồng. Bước thanh vân cảm động lây. Trong cơ thể huyết dịch cũng đi theo quay cuồng lăn mình. Hắn vốn là trẻ tuổi nóng tính. Chính trực huyết khí phương cương kỳ hạn. Cảm xúc thoáng cách đã bị khiên động. Đến lúc đó. Ta cũng vậy thuận tiện tiến tặng một kinh hỉ cho ngài. Những lời này bước thanh vân cũng không có nói ra ra. Mà là đang trong lòng thầm nhủ. Hai người nói chuyện với nhau sau khi đều trở về phòng của mình tu luyện. Lão gia tử vừa mới đột phá cần củng cố hạ tu vi. Thích ứng hạ cửu trọng thiên thực lực. Mà bước thanh vân thì một lòng đầu nhập tại trong nháy mắt huyền công lên. Để nhất uy lực giai đoạn bắn ra thu thủy hắn hôm nay đã thăm dò đến cánh cửa. Ầm ầm có tìm hiểu dấu hiệu. Thu thủy lúc đến bách xuyên rót sông. Hắn xếp bằng ở trên mặt giường lớn, lắc đầu khổ tư lấy câu này chân ngôn ý tứ của. Hôm nay cập nhật muộn, không có ý tứ. Cầu đề cử cầu sưu tầm. Lăng thần chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hy vọng có thể xông bảng. Tiến vào phân loại to 10. Mong rằng các vị ủng hộ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e-zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 87 thiên đại gói quà. Xông phân loại tân nhân bảng, nhìn qua các vị ủng hộ cho chút ít đề cử sưu tầm cảm ơn. Thu thủy lúc đến, bách xuyên rót sông. Bước thanh vân nhíu chặt lông mi. Cảm giác, cảm thấy tựa hồ bắt được cái gì. Nhưng mà xác thực là điểm nào nhất lại không nói ra được. Cái này không nói rõ lý không rõ. Hắn muốn tiến đến hỏi thăm lão gia tử. Tuy nhiên hắn không có tu luyện qua trong nháy mắt huyền tông. Nhưng đối với huyền kỹ lính ngộ có không ít kinh nghiệm tâm đắc. Nói không chừng có thể thu được một ít cảm ngộ. Nhưng gặp bộ phi thiên trong phòng củng cố tu vi. Sẽ không có gõ cửa quấy rầy. Một người tại trong đình viện ngửa mặt lên trời suy tư. Lúc này chính trực giữa hè thời gian. Cách này mùa vụ thiên khí luôn hỉ nộ vô thường. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây thương không. Hôm nay tựu đã nổi lên tiểu vũ. Thiên không tựa hồ có một đạo bức xèm che chút xuống xuống. Mưa tách ra đi một tí nóng bức. Bước thanh vân nhắm mắt cảm thụ được cái này thanh lương cảm giác. Mặc cho này thủy châu rơi tại trên người của mình. Tưới nước xiêm y tưới nước khuôn mặt. Chút bất chi bất giác. hắn lâm vào một loại kỳ diệu ý cảnh ở bên trong, như là nhập định, bất luận cái gì thanh mơ đều nghe không được. Giờ khắc này, phảng phất thế gian vạn vật đều biến mất không thấy gì nữa, lại tựa hồ mình chính là vạn vật chi chủ. Những này đều tại trong tay của mình, nắm trong tay. Trong cơ thể bộ ra thần công tự hành vận chuyển lại. Tính cả vậy còn không mở ra trong nháy mắt, huyền công kinh mạch đường nhỏ như hỏa cuốn giống như chậm rãi triển khai. Để nhất giai đoạn bắn ra thu thủy hình thức ban đầu đã hiện. Tứ chi huyệt vị như đèn quang giống như phát sáng lên. Dùng đan điền làm tâm điểm liền cùng một chỗ. Hình thành một cái giao nhau. Chân khí đúng lúc lưu động dựng lên. Đem cái này kinh mạch đường nhỏ hoàn toàn khơi thông. Bước Thanh Vân bỗng dưng dương đôi mắt. Ngón cái tay phải án lấy ngón giữa. Đột nhiên bắn lên. Một đạo hơi sáng đậu đại quang điểm bay ra. Đánh vào vậy muốn ba người ôm ập trên đại thụ. Phịch một tiếng đem tráng kiện nhất cành cây đánh gãy. Cái này đợi các loại uy lực. Nếu như bị người trông thấy. Xác định vững chắc sẽ bị người cho rằng là lục trọng thiên luyện thể sư gây nên. Mặc cho là ai đều không cách nào tưởng tượng là trước mắt cái này chỉ có tứ trọng thiên bước Thanh Vân chỗ thi triển ra. Liền hắn mình cũng không thể tin được sự thật này, nhìn qua hai tay của mình trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu. Kinh ngạc một lát sau mới hồi tỉnh lại, hô cái này uy lực bất phàm a. Hưng phấn hô lên một câu nói như vậy về sau. Hắn mới ý thức được vừa mới cái kia bắn ra tiêu hao vùng đan điền toàn bộ chân khí. Tư thoát mệt mỏi cảm giác theo toàn thân từng cái bộ vị truyền đến. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở ướt át địa bàn thượng. Cái này uy lực cố nhiên cường hãn. Nhưng đối với lúc này thực lực còn không tế bước Thanh Vân mà nói. Sử dụng một kích đã là cực hạn. Thực lực vẫn là thực lực vấn đề. Nếu muốn đạt tới bắn ra thu thủy đại thừa chỉ sợ không có luyện thể điên phong là làm không được. Này phía sau năm cái giai đoạn không phải muốn. Chỉ hơi chút tưởng tượng hạ xuống. Bước Thanh Vân tựu cảm giác được mình còn có thật dài một đoạn đường phải đi. Thậm chí có chút ít tự hành hổ thẹn mà bắt đầu. Nói không chừng cả đời này đều vô pháp đem cái này bộ đồ công pháp toàn bộ luyện thành. Thời cổ lập đại sự người. Không chỉ có tài hoa hơn người. Cũng tất có bền gan vững chí ý chí. Đột nhiên một đạo quen thuộc thanh mơ truyền vào trong tai. Đúng là trong phòng củng cố tu vi bộ phi thiên. Phòng cửa đóng kín. Hẳn là đang lầm bầm lầu bầu. Có thể bất kể như thế nào. Những lời này để vô cùng kịp thời. Nhượng bộ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Cười to nói ta cũng không tin cố gắng cả đời không thể du ngoạn sơn thủy điên phong tích đất mà làm núi. Giọt nước mà làm biển. Cuối cùng sẽ có một ngày ta đem ngạo thị quần hùng huống chi ta có gói quà hệ thống trong người. Nói xong quét qua mới có hơi uể oải nghĩ cách. Con đường tu luyện. Không đơn thuần là làm trái ý trời. Càng là cùng mình mà chiến. Nhiều khi. Một cái ý niệm trong đầu hoặc là tại trong lúc lơ đãng sẽ đánh mất tin tưởng. Ảnh hưởng bản thân tu vi tiến lên. Nghĩ cách bao lớn. Có khả năng đạt thành tựu. Cũng sẽ đi theo vô cùng lớn. Có lẽ không đạt được tối cao. Nhưng ít ra so người khác cho là rất cao. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng có thể tu luyện tới hậu thiên chi cảnh đã là mình lợi hại. Mà hậu thiên chi cảnh cũng không dám đa tưởng. Cái này thường thường tựu đã hạn chế bọn hắn tiềm chất phát huy. Một người nếu ngay cả nghĩ cách đều không có. Này còn nói gì du ngoạn sơn thủy điên phong bước Thanh Vân tại trong lòng tự lời nói. Đồng tử hơi co rụt lại. Kiên định nội tâm. Sau đó nhắm hai mắt. Bàn ngồi xuống khôi phục chân khí. Lôi tiếng vang lên. Mờ tối thiên địa. Bị cái này một đạo thiểm điện cho chiếu sáng. Ngược lại mưa rơi càng lớn. Cái trận mưa này rơi xuống thật lâu, cho đến canh ba mới dần dần ngừng lại, bất quá vẫn là có 3 năm nhỏ xuống. Bước Thanh Vân khôi phục chân khí, mở ra hai con ngươi nhổ ra một ngụm hồn khí, nhất thời cảm giác thần thanh khí thoải mái, tinh thần gấp 100 lần. Quay đầu nhìn lại, gặp lão gia tử cửa phòng như trước trói chặt. Hắn hơi vi túc mi, đoán được bộ phi thiên nên là ở tu vi bên trên gặp chút ít phiền toái, chỉ sợ trong thời gian ngắn là xuất quan không được. Hắn cảnh giác trương nhìn bốn phía một cái, ngoại trừ tiếng nước mưa bên ngoài không tiếp tục còn lại. Hơi hứa an tâm sau mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường gỗ tiến vào mộng đẹp. Lần nữa đi tới nơi này tiểu hắc ốt. Bước Thanh Vân cảm thấy thân thiết. Nhìn qua này lói lên cửa gỗ từng cơn xuất thần. Hôm nay là người chơi liên tục ngày thứ 7 tiến vào du hí. Đem đạt được hệ thống đưa tặng 7 thiên đại gói quà. Phải chăng nhận lấy hệ thống tinh linh thanh mơ vang lên. 7 thiên đại gói quà, Bước Thanh Vân cả kinh nói, sau đó không cần nghĩ ngợi gật đầu xác nhận. Khi thanh thúy tăng lên âm vang lên về sau, một cái cẩm tú hoa lệ hộp gỗ ra hiện tại trong tay của hắn. Còn không tới kịp mở ra, này hệ thống tinh linh lần nữa nói ra, người chơi ngài đã nhận lấy 7 ngày gói quà. Hôm nay là cuối cùng một ngày tân thủ kỳ gói quà. Phải chăng cũng nhận lấy? Nhận lấy liên tục đăng nhập gói quà lớn về sau còn có mỗi ngày gói quà. Hắn đã hưng phấn nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Chúc mừng người chơi đạt được viêm chứng thú vật. Bước Thanh Vân lần nữa giật mình. Tâm tình thập phần sung sướng. Còn kém hoan hô ra tiếng. Sau đó hắn nghĩ tới rồi còn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Tranh thủ thời gian hỏi ý kiến, hỏi cách này 7 thiên đại gói quà là có ý gì. Hệ thống tinh linh thập phần quan phương trả lời, du hí hệ thống ngoại trừ mỗi ngày nhận lấy một kiện gói quà bên ngoài, còn sẽ có liên tục đăng nhập gói quà lớn. Phân biệt là 7 thiên đại gói quà, 1 tháng gói quà lớn, 3 tháng gói quà lớn, nửa năm gói quà lớn. Không biết cái này gói quà lớn nổi có cái gì. Bất quá chơi đùa trò chơi cũng biết. Xác định vững chắc không chỉ một kiện bảo bối, Bước Thanh Vân ngấm lại cũng có chút miệng đắng lưới khô. Cúi đầu nhìn qua trong tay na đích trưởng lớn bạc trứng. Lại hỏi kia viêm trứng thú vật muốn như thế nào ập trứng. Cần người chơi mỗi ngày dùng chân khí tầm bổ. Hấp thu đủ nhiều thì sẽ ập trứng. Ở trong đó thời gian cùng kỹ xảo còn cần người chơi mình thăm dò. Nói xong lời cuối cùng, thanh mơ càng ngày càng nhỏ, này phiến cửa gỗ như vậy khôi phục lại bình tĩnh. Cái này trả lời thời gian thật sự quá ngắn. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm muốn mở ra mấy cái cố định gói quà hộp có yêu cầu gì. Tiểu hắc ốt khôi phục u ám trạng thái. Bước Thanh Vân phục hồi tinh thần lại. Hai mắt để đó tinh quang nhìn lấy này cẩm tú hộp gỗ. Hắn tương kỳ mở ra. Nhắc nhở thanh mơ nhất thời vang lên. Tinh thiết mỏ 20 khối, 100 năm huyền xà cây cỏ, 10 cây sơ cấp thần lực đan, 3 hạt sơ cấp kinh nghiệm đan, 1 hạt sơ cấp túi chứ vật 1 kiện. Nhìn xem tiểu hắc ốt một góc trưng bày đồ đạc. Hắn rung động. Nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Phát lần này thật sự phát. Tuy nhiên hắn không làm rõ ràng được này tinh thiết mỏ cùng huyền xà cây cỏ đến cùng có làm được cái gì. Nhưng là từ gói quà lớn đi ra ngoài đồ đạc tuyệt sẽ không là đồ rác rưởi. Hắn không nói 2 lời. Trực tiếp đem những vật này thu vào xuất kích túi chứ vật. Còn có cái viên này bạc trứng. Theo trong mộng đẹp cười tỉnh đã là lúc tờ mờ sáng. Phía đông lật lên bong bóng cá bạch. Xem trong tay màu xanh sơ cấp túi chứ vật. Bước Thanh Vân từ bên trong lấy ra 1 quả sơ cấp kinh nghiệm đan. Vừa định phục dụng liền nghe phía ngoài truyền đến 1 tiếng trường khiếu. Bộ gia lão tặc ở đâu, cút ra đây cho ta. Tiếng gầm giống như thủy triều vọt tới, nghe người màng tai run rẩy, tâm thần hoảng hốt. Con chó kia hai người đến rồi, Bước Thanh Vân không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã có chỗ động tác. Hắn đột nhiên nghĩ đến lão đầu tử còn tại bế quan. Lúc này trong lòng hơi động. Trùng môn mà ra. Hai người các ngươi chó chết, trời còn chưa sáng tựu sủa loạn, coi chừng ta làm thịt các ngươi rồi hầm ăn. Cẩu Thả Cuồng cùng Cẩu Thả Thắng kiếm đạp phá bộ ra đại môn mà vào. Thấy rõ này ấn vào mí mắt thiếu niên. Cả hai lộ ra vẻ mặt. Sắc mặt đều biến đổi. Nhất là thứ hai. Nói chuyện ngữ khí vô cùng lành lạnh, ngươi vậy mà không chết. Ngươi nương tử đấy, ngươi mới đã chết. Bước Thanh Vân ngoài miệng có thể không tha người. Cái thằng này giết giống như bên trên chiến trường. Một phương khí thế nhược bị thua tỷ lệ tựu lớn. Cẩu Thả Thắng kiếm sắc mặt tái xanh. Nhe răng toét miệng giọng căm hận nói, tốt ngươi không chết đó là tốt nhất, vừa rồi chỉ là hơi chút giáo huấn ngươi hạ xuống. Lúc này đây ta cam đoan đưa ngươi tháo thành tám khối. Nói qua, hắn từ phía sau rút ra một bả đen nhánh trường đao. Trên thân đao vân Lucy đặc biệt, như là con nào đó hiếm quý tẩu thú. Ở đằng kia xuyên thấu qua đại sơn rơi vãi tới một điểm dưới ánh mặt trời. Phản xạ này sinh trướng mắt ánh sáng lộng lẫy. Một bên Cẩu Thả Cuồng trong nội tâm tự nhiên khiếp sợ không thôi. Hắn vốn cho là Bước Thanh Vân đã bỏ mình. Bằng không thì này bộ phi thiên lại há có thể nổi điên, thấy vậy hết thảy đều là giả, giống như hôm nay này Bước lão tặc không hữu hiện thân. Chỉ sợ là thật sự thân bị thương nặng. Điểm này là không giả rồi. Bất quá. Còn một điều hắn thủy chung đoán không ra. Đã bộ phi thiên thân bị thương nặng. Vì cái gì còn muốn ở trước mặt mọi người giả ngây giả dại, đây không phải càng sẽ đưa tới người khác chú ý sao? Cũng chính là cái nghi vấn này. Hắn từ đầu đến cuối không có để cho Cẩu Thả Thắng kiếm đồng thủ. Mà người sau thì năm lần bảy lượt khiến ánh mắt đều không được đến mong muốn thần sắc. Ra ra. Để ta đồng thủ trước. Đem việc nây vợ con tạp trùng chém dùng trước sau như một mặt bó sát người bạch y Cẩu Thả Thắng kiếm hỏi ý kiến hỏi. Hắn đối với lần trước sự tình canh cánh trong lòng. Mặc dù trước khi cho rằng Bước Thanh Vân chết rồi. Nhưng này bóng mờ bao nhiêu còn có chút lưu lại. Đổi lại là ai? Liền con kiến ý hệt tồn tại đều phải dùng khiến cho đem hết toàn lực. Có thể không sinh ra một tia bóng mờ sao? Không vội, chỉ sợ đối phương có lừa dối. Cẩu Thả Cuồng không nóng này lấy đồng thủ. Đối với đối diện tóc đen thiếu niên quát lạnh nói, vô chi tiểu nhi. Còn không cho ta ngoan ngoãn quay lại đây dập đầu nhận lầm. Sau đó sẽ tự sát. Cái này đạo thanh mơ ẩm chứa bát trọng thiên cao thủ chân khí. Chấn đắc Bước Thanh Vân là huyết dịch bốc lên. Yết hầu ngòn ngọt thiếu chút nữa nhổ ra máu tươi. Hắn cường chống sinh sôi nuốt xuống. Nhích miệng lên một vòng cười nhạo. Lưỡng tu bạch mi lão giả đồng tử hơi co rụt lại. Lần nữa có chút giật mình. Hắn biết rõ vừa rồi một ít uống uy lực. Mặc dù là tam trọng thiên luyện thể sư đều nằm dạp trên mặt đất. Bảy lỗ chảy máu. Nhưng đối phương ngoại trừ sắc mặt thoáng biến đổi bên ngoài. Không tiếp tục khắc phản ánh. Cái này khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Từ lời nói xem ra bộ kia bảo giáp bất phàm. Ngay cả ta ẩn chứa chân khí gào thét đều có thể ngăn cản. Này này. Ta nói các ngươi cầu hai người. Sáng sớm sẽ tới nhau nhau người. Còn không cút xa một chút cho ta, có ở đây không biến. Hưu quái ta ra đà cẩu bồng. Bước Thanh Vân nói qua liền đem đình viện chỗ phơi quần áo cây gậy trúc cầm trên tay. Còn trên mặt đất gõ vài cái. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 9 bắn ra thu thủy. Liên tiếp bị đối phương mắng vài câu chó chết. Cẩu Thả Thắng kiếm thoáng cái tựu thiếu kiên nhẫn. Nhìn xuống cau mày Cẩu Thả Cuồng. Vội la lên ra ra. chẳng lẽ còn không đồng thủ mặc cho đối phương cái kia tạp túy nhục mạ. Không có vội hay không, chỉ sợ có bẫy. Bước Thanh Vân đã đại khái đoán ra đối phương do dự nguyên nhân. Lúc này miệng không ngừng nhỉ địa châm chọc nói uy uy uy. Ta nói hai người các ngươi. Ta ra không có xương cốt. Đến nhà khác đi vấy đuôi ba cáp miệng. Đợi lát nữa ta để cho ngươi chờ coi. Bạch Y Nam tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại lần nữa nhìn xuống này bạch mi lão giả. Ra ra. Tiểu cầu nóng này hô lão cầu, nhưng đáng tiếc lão cầu chính là không ra, cái này cần phải gấp chết tiểu cầu rồi. Bước Thanh Vân cười nhạo liên tục, còn giả trang ra một bộ không chỗ vẻ mặt sợ hãi. Hắn càng như vậy, cầu thả cuồng càng là cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Từng câu khó nghe nhục mạ mà nói không ngừng theo tóc đen thiếu niên trong miệng nhổ ra. Liền đối phương tổ tông 18 đời đều nhất nhất cho mắng tận. Hắn chưa bao giờ mắng chửi người mắng như thế chi thoải mái. Nhất là nhìn đối phương sắc mặt càng ngày càng đen. Nhưng mà lại không thể như thế nào biểu lộ. Làm cho sướng ý không thôi. Dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính dễ kích động. Cẩu thả thắng kiếm cũng nhìn không được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sơ cái thanh kia đen nhánh trường đao vung chém mà đi. Ta muốn để cho ngươi chết rất khó coi. Một bên bạch mi lão giả bản muốn ngăn trở. Nhưng về sau tưởng tượng để tôn nhi trước đi dò xét một phen. Bước Thanh Vân chút nào bất cụ. Mặt địa huyền bảo giáp. Cái này hung hãn lực phòng ngự vừa rồi tự thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Huống chi hôm nay thực lực bản thân đã là luyện thể 4 tầng. Nhìn qua này bổ tới ô lân thân đao tử mỉm cười nói bên cạnh liền tránh khỏi. Đồng nhất cách đơn giản động tác. Lại làm cho cẩu thả cuồng quá sợ hãi. Trong miệng hô lớn không có khả năng luyện thể 4 tầng điều này sao có thể. Không đơn giản hắn giật mình. Liền bị giận điên lên đầu cẩu thả thắng kiếm cũng là như thế. Chém ra một đao sau đứng ở chỗ đó. Bất quá rất nhanh sẽ hồi tỉnh lại. Thân đao khẽ đảo lần nữa công kích mà đi. Hơi sáng ánh sáng lộng lấy lập lòe tại trường đao lên. Tại đây lúc tờ mờ sáng giống như hồng thải giống như. Đao ảnh vô số. Tốc độ cực nhanh cứ thế sinh ra ảo ảnh. Vô pháp bắt cái đó một đao là thật. Cái đó một đao là giả. Mặc dù ngươi nhịp thiên vài con ngày tựu tu thành luyện thể 4 tầng. Nhưng trong mắt của ta vẫn là như con sâu cái kiến giống như tồn tại tạp chủng chịu chết đi nhất trọng thiên trinh lệch chừng nhiều gấp mấy lần. Cẩu thả thắng kiếm tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bước Thanh Vân không dám vô lễ. Hắn một bên lui về phía sau. Một bên tay trái niết ngón tay. Trong cơ thể thần công vận chuyển dựng lên. Chảy xuôi qua bắn ra thu thủy kinh mạch đường nhỏ. Chân khí chậm rãi hướng hắn hữu trưởng ngón giữa hội tụ mà đi. Cẩu thả thắng kiếm lúc này phát điên giống như. Hào không bảo lưu một tia chân khí. Mỗi một đao chém hạ đô mang theo một hồi cương phong. Rơi vào khoảng không đao kính bổ trên sàn nhà. Từng đạo hãm sâu không đồng nhất vết đao xuất hiện. Vài ngày trước bị ngươi đánh tơi bời. Phần này đại nhục ta nhưng chưa từng quên, hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Bắn ra thu thủy miêu tả sinh động. Tóc đen thiếu niên hai chân không ngừng lui về sau. Mà tay trái trực tiếp bắn ra một cái ánh sáng. Cái này một động tác rất là ẩn nấp. Đối phương không có chút nào phát giác được. Cẩu thả cuồng cũng chỉ là trông thấy tinh quang điểm. Lại không biết từ đâu bắn ra. Thắng kiếm coi chừng nói qua. Hắn không bao giờ nữa chú ý bộ phi thiên phải hay là không trốn ở trong tối, xuất thủ cứu giúp hắn tôn nhi. Có thể thì đã trễ. Bởi vì bước Thanh Vân cùng cẩu thả thắng kiếm khoảng cách thân cận quá. Lại tăng thêm bắn ra thu thủy tốc độ giống như hồng nhạn. Phịch một tiếng đánh vào thứ hai trên lồng ngực. Tươi đẹp máu đỏ tươi nhất thời cuồn cuộn chảy ra. cầu thả thắng kiếm a hét thảm một tiếng. Nhưng còn chưa phản ánh tới. Trước mắt tựu dần hiện ra một đạo hắc ảnh. Này quả đấm to lớn hướng về trên mặt mình đập tới. Ngay sau đó một cước đá tại mệnh căn của mình lên. Sau đó lại là một cước giẫm tại trên mặt của mình. Đến cuối cùng bị đối phương một cái tảo đường thối đối với đầu lâu đạp bay ra ngoài. Tại không trung lưu lại một đạo đường vòng cung. Ô Lân đao cũng theo đó rời tay rơi xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Cầu thả cuồng không thể đuổi tới cứu giúp. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn tôn nhi thân thể bay tới. Tranh thủ thời gian ôm lấy. Chỉ thấy kỳ hữu ngực chỗ có một đạo bề sâu chừng 3 tấc lỗ tròn lỗ hồng. Tiên huyết chỉ không được phun ra ngoài. Đồng thời hắn liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hai mắt nhìn qua hơi sáng là bầu trời bao la. Chậm rãi ảm đạm xuống. Không cam lòng. Khó hiểu. Khiếp sợ cùng biệt khuất thần sắc từng cái theo trong ánh mắt của hắn tránh hiện ra. Đến chết cầu thả thắng kiếm cũng không hiểu là thế nào chết đấy. Càng không biết là bị ai giết chết. Hắn không tin sẽ là đối diện thiếu niên. Rơi vào cái chết không nhắm mắt kết cục. Bước thanh vân xuất ra một cái trong nháy mắt huyền công về sau. Thân thể cực độ mệt mỏi. Tư thoát giống như. Hắn vội vàng từ sơ cấp trong túi chứ vật lấy ra một quả sơ cấp thần lực đan. Hướng miệng di xe đi. Này biến mất không còn chân khí chậm rãi theo vùng đan điền tẩm bổ mà ra. Cái này thần lực đan thần hay không thôi. Khiến cho chân khí so trước kia muốn tràn đầy hơn mấy phân. Khó trách bộ phi thiên nhiều năm không thể tinh tiến tu vi phục dụng viên thuốc này sau phải dùng đột phá. Thắng kiếm cầu thả cuồng ôm hắn tôn nhi. Bi phấn ngưỡng thiên trường rít gào một tiếng. Hắn vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đã đến. Nhiều ngày trước phát sinh ở bộ phi thiên trên người sự tình nhanh như vậy tựu đến phiên mình. Hắn đem trong tay thi thể buông, về sau đứng dậy, này bạch phát không gió mà bay mà bắt đầu. Mặt to dữ tợn, ta muốn cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa đưa ngươi tháo thành 8 khối, tế ta tôn nhi. Nói xong cẩu thả cuồng tựu hai chân lói lên trực tiếp chạy về phía tóc đen thiếu niên. Bước thanh vân ám đạo không được. Chỉ cảm thấy trước mắt nhất trận phong thổi tới. Cổ của mình đã bị chế trụ. Cái này tốc độ hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Trên thực lực chinh lệch quá mức rõ ràng. Muốn phản kháng ngươi trong mắt ta như con sâu cái kiến giống như yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Lúc này cậu thả cuồng sớm đã quên hết mọi thứ. Trong nội tâm chỉ có một đạo thanh mơ. Cái kia chính là đem cái này thiếu niên hành hạ chết. Nhìn đối phương một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Bước thanh vân là phát từ đáy lòng chán ghét. Nhưng thực lực không đủ. Chỉ có thể bị chế trụ cổ. Không thể thở dốc. Bạch mi lão giả hừ lạnh một tiếng. Đem trong tay thiếu niên vứt lên. Về sau một cái tảo đường thối đi qua. Tương kỳ đá bay ra mấy trượng bên ngoài. Bát trọng thiên luyện thể sư một cước này. Tứ trọng thiên tu sĩ không chết cũng sẽ không có nửa cái mạng. Nhất định sẽ liên tục thổ huyết. Cẩu thả cuồng tựa hồ không kịp chờ đợi muốn xem đến hiệu quả như vậy. Có thể hết thảy đều không bằng hắn nguyện. Nay thiếu niên tựa hồ lông tóc vô thương chỉ là ôm bụng cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn. Làm sao có thể hắn biết rõ một cước kia lực lượng chân. Chớ nói cái này tứ trọng thiên. Chính là cùng thực lực luyện thể sư cũng sẽ không chịu đựng nổi. Ngươi lão bà đấy gian nan bò dậy từ bước thanh vân mắng liệt nói đồng thời hắn lui về sau đi. Cậu thả cuồng sầm mặt lại, lần nữa xông tới quyền kia đầu dơ lên cao cao đột nhiên đánh xuống. Bước thanh vân dừng bước. Biết rõ tránh tránh không khỏi. Còn không bằng cùng đối với phương chính mặt va chạm ngón cái tay phải án lấy ngón giữa. Đột nhiên bắn lên. Một cái ánh sáng tránh hiện ra. Lúc này đây cậu thả cuồng nhìn rất xác thực. Nguyên lai mới giết chết Tôn Nhi cái kia điểm tinh quang đúng là cái này thiếu niên gây nên, hắn trong nội tâm khiếp sợ đồng thời phẫn nộ càng lớn. Trên mặt còn hiện lên vẻ khinh miệt. Hiển nhiên đối với cái này tinh quang điểm không thèm để ý chút nào. Hắn bàn tay vung lên, sáng chói một cái trường ấm bay ra, đem bắn ra thu thủy cho áp chế lại. Huyền hỏa há có thể cùng Nguyệt tranh giành. Nhưng còn chưa có nói xong, hắn tựu đã ngừng lại bước chân tiến tới. Con mắt chừng như ngư nhãn bình thường lớn. Gương mặt không thể tin được. Nhấc tay ngăn cản này phá trường ấm tinh quang điểm. Bước thanh vân gặp bắn ra thu thủy dĩ điểm phá diện. Đem bát trọng thiên cao thủ trưởng ấm cho phá vỡ. Điều này làm hắn kích động không thôi. Hưng phấn hai con ngươi mạo hiểm tinh quang. Đối với đem trong nháy mắt huyền công tu luyện đến đại thừa càng thêm hướng tới. Cuối cùng là thực lực sai biệt. Bắn ra thu thủy cũng không có thể xúc phạm tới cầu thả cuồng. Bị đối phương dễ dàng tự cho hóa giải mất. Mà nhưng vào lúc này, một đạo trầm muộn trường khiếu từ trong phòng truyền ra, chấn đắc người màng tai muốn nứt. Lão gia tử phá cửa mà ra. Bạch phát trùng thiên. Bàn tay một hồi loạn vung. Vô số to bằng cái thớt kim sắc trường ấm từ trên trời giáng xuống. Nện ở mặt đất kia bên trên xuất hiện nguyên một đám năm ngón tay hú to. Bởi vì bước thanh vân sau lưng chính là tổ từ đường. Hắn tranh thủ thời gian chạy vào đi tránh trốn đi. Mà cậu thả cuồng thì không chỗ có thể tránh. Kêu lên một tiếng đau đớn. Nhấc tay ngăn cản. Thân bị thương nặng ta xem ngươi làm khó dễ được ta, hắn khinh thường nói. Còn sâu cho rằng đối phương bị thụ trọng thương còn chưa khỏi hẳn. Nhưng vừa vặn ngăn cản một cái trường ấm về sau. Hắn tựu sắc mặt đại biến. Không nói hai lời muốn đem này cậu thả thắng kiếm thi thể ôm lấy trốn chạy để khỏi chết. Nhưng kim quang tránh rơi mà xuống. Thi thể trực tiếp bị tạc thành thịt băm huyết vụ. Điểm cặn bã không dư thừa. Cậu thả ngông cuồng liền nhả mấy ngụm máu tươi. Chỉ vào này bàn tay loạn vung. Hai mắt nhắm nghiền bộ phi thiên nói không ra lời. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phấn đấu quên mình lao ra trường ấm lớp lớp vòng vây. Trước khi đi vô cùng oán hận nhìn một cái tại bộ ra từ đường đường môn miệng đứng đấy tóc đen thiếu niên. Bước thanh vân rất không nguyện cứ như vậy để cho hắn chạy thoát. Nhưng thực lực bản thân bất lực không làm gì được hắn cả. Còn nữa lão gia tử tựa hồ thần trí không rõ. Sau đó bước thanh vân đối với người ngoài cửa làm ra một cái ngón cái hướng đã hạ thủ thế. Bờ môi còn giật giật. Đã chạy ra bộ ra đại trạch cẩu thả cuồng trông thấy. Phun lại là tức giận nhổ ra một búng máu. Rõ ràng cái này mắng ngữ so với trước kia khó nghe hơn bên trên mấy lần. Lão gia tử vẫn còn một hồi loạn vung. Rằng co chén trà nhỏ công phu về sau. Mới dần dần thở bình thường lại. Hắn cũng chậm chậm địa mở ra hai con ngươi. Khi nhìn thấy nhà mình đại viện có vô số trường ấm sau, hắn lộ ra một chút thần tình lúc túng. Còn tự lời nói xem ra tu luyện cần theo khuôn phép cũ. Không thể vội vàng sao động. Thiếu chút nữa thần công nghịch chuyển cũng may chỉ là đại viện phá hủy một chút mà thôi. Một chút mà thôi, bước thanh vân nghe được này nói thầm lời nói là đầy sau đầu hắc tuyến, điều này cũng gọi một chút những cái. Kia đại thụ toàn bộ phá hủy, sàn nhà đều nát bấy, còn có một cái năm ngón tay hú to. Ra ra, ngươi đây là muốn trọng kiến gia viên sao, hắn tiến lên trêu vẹo hỏi. Vừa rồi đem cầu thả thắng kiếm chạm giết. Cầu thả cuồng vừa tức nửa tàn phế. Tâm tình thoải mái không thôi. Lão gia tử thực lực đột phá cửu trọng thiên. Hôm nay triệt để củng cố tu vi. Tâm tình cũng là thập phần sung sướng. Cười nói cách này ý kiến không tệ. Ngày mai đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ gọi người đến hào hào chỉnh đốn bên dưới ra. Ồ, cái này đại môn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta vừa rồi không cẩn thận đạp xấu hay sao? Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát. Cuối cùng vẫn là quyết định trước không đem trước chuyện phát sinh nói cho lão gia tử. Chờ thêm chút ít thời gian nói sau cũng không muộn. Sau khi hạ quyết tâm, hắn cười không nói nhìn qua lão gia tử. Bộ Phi Thiên lộ ra thần sắc khó xử. Ha ha cười một tiếng về sau. Nói cái này đại môn là nên trọng tu rồi, chúng ta bộ gia huy hoàng cũng đem trở về. Ai, lão gia tử đột nhiên đối với bốn phía hét lớn một tiếng. Sau đó quát, dám đến còn lén lút chạy đi đâu? Nói xong, hắn thân thể chợt lóe lên. Chỉ cách tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Hiển nhiên mới vừa rồi là có người âm thầm thăm dò. Chắc là những cái kia hữu tâm nhân thỉnh các vị hỗ trợ hừng hực phân loại tân nhân bảng. Vừa nhìn xuống đã 20. Lại thêm chút sức tựu lên rồi. Cầu đề cử, cầu sưu tầm, cảm ơn. Vô địch đăng nhập gói quà, hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 10 tạo môn đại kế. Bước Thanh Vân cũng không có đi theo đi lên. Liên tiếp thi triển hai phát bắn ra thu thủy. Tuy nói có sơ cấp thần lực đan, nhưng đối với thể lực tiêu hao cũng là thật lớn. Hắn phản hồi cửa phòng trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục. Lão gia tử đi ra ngoài hồi lâu, thẳng chí chính giữa trưa mới trở về. Xem hắn trên mặt mang dáng tươi cười, rõ ràng mấy cái kia chút ít hữu tâm nhân đã được đến hậu quả tương ứng. Một đám bọn chuột nhắt cũng muốn đánh ta bộ gia chủ ý, càng không biết xấu hổ chính là còn muốn đoạt ta bộ gia từ đường đường chi địa. Khối này phong thủy bảo địa há là các ngươi có thể vinh hạnh? Bộ Phi Thiên ngồi trong xanh đường cười lạnh nói. Sau đó lại lắc đầu thở dài nói, chỉ tiếc còn có mấy người không có tra ra. Nguyên lai những người kia mục đích thực sự đúng là bộ gia từ đường đường khối này bảo địa. Bước Thanh Vân ở một bên liên tục gật đầu. Từ đường đường phồn vinh mạnh mẽ đại khí, lại có chỗ bất phàm, khó trách sẽ chịu người thăm dò. Ra ra, ngươi có thể tìm ra được cẩu thả cuồng? Không có, này hai người chẳng biết dù thế nào, lật tung rồi bọn hắn cả nhà đều không có tìm được. Thật sự là đáng hận, lão gia tử nhe răng trợn mắt nói, hiển nhiên hắn đối với cẩu gia cừu hận 10 phần sâu. Bước Thanh Vân không muốn giấu giếm nữa, liền đem bản thân đắc là luyện thể 4 tầng cùng với cẩu thả cuồng hai người đã tới chuyện nói ra. Hắn tự nhiên không có nói mình đem cẩu thả thắng kiếm chạm giết, thì như thế nào phá vỡ cẩu thả cuồng trường ấm, đem toàn bộ công lao quy công cho lão gia tử nổi điên thời khắc. Cái gì luyện thể 4 tầng? Bộ Phi Thiên cũng không thèm để ý cẩu thả cuồng hai người chết trên tay hắn, mà là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được lớn tiếng hỏi. Điều này sao có thể? Cái này có thể? 7 ngày thời gian cũng chưa tới. Mặc dù là này cẩu thả cuồng tôn tử có được thượng đẳng trích xuống dưới tư chất, hắn có thể là dùng 7 năm mới đạt tới luyện thể 5 tầng. Cái này đã đúng là không dễ, chính là thiên tài chi tư. Lão gia tử nói không được nữa. Hắn nguyên bản đứng đấy lập tức đặt mông ngồi trên ghế dựa, nhắm mắt lại tay trái nhô sờ nảy sinh thái dương huyệt, tay phải hướng phòng ngoài cửa quơ quơ, ý là nhượng bộ Thanh Vân lui ra. Hắn cần phải tính táo, cần một điểm thời gian tới đón thụ sự thật này. Bước Thanh Vân không nói thêm gì, nhún vai đi ra ngoài. Tạo thành lão gia tử đau đầu, hắn còn có ngàn vạn cái không muốn. Nhưng sự thật như thế, hắn cũng không có cách nào. Nguyên vốn còn muốn nói ra mình qua không được bao lâu lại sẽ lần nữa đột phá sự tình, nhưng thấy hắn cái này tốt tựu lặng lẽ đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Câu cửa miệng đạo nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, huống chi là tiếp nhị liên tam việc vui. 7 thiên đại gói quà, viêm chứng thú vật, chém giết cẩu thả thắng kiếm. Trừ một trong mối hận trong lòng, hoàn lại đánh hành hạ chuyện nhục nhã còn dĩ điểm phá diện đem bát trọng thiên cao thủ trưởng ấm hóa giải rồi cái này vân. Vân đợi một tí chuyện tốt làm hắn mười phần khai tâm. Trở lại trong phòng. Hắn theo cột vào bên hông sơ cấp trong túi chứ vật lấy ra cái viên này lớn chừng bàn tay bạc trứng. Đôi má nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Kích động lên. Viêm chứng thú vật cần lấy chân khí tầm bổ. Nhìn qua bày phóng ở trên bàn lớn cỡ bàn tay bạc trứng. Bước Thanh Vân chân mày nhíu chặt. Nghĩ đến phải như thế nào đến dùng chân khí tầm bổ. Ập trứng cái này viêm thú. Hắn thử vận chuyển bộ ra thần công. Đem đắm chìm trong vùng đan điền chân khí dẫn động dựng lên. Chậm rãi hướng về hai tay tràn đi. Bước Thanh Vân song trưởng lập tức nổi lên hơi sáng thanh quang. Chân khí lưu chuyển mà ra. Lượn lờ tại bạc trứng chung quanh. Ngược lại thanh quang thấm vào. Cái này tốt rằng co một đoạn thời gian. Thẳng đến hắn cái trán bốc lên mồ hôi mới dừng lại. Xem xét trong cơ thể chân khí chỉ còn lại một tia. Hắn lộ ra mệt mỏi thần sắc. Dao động đạo cả kinh nói cái này hấp thu chân khí tốc độ không khỏi cũng quá nhanh quá bá đạo. Khiếp sợ đồng thời cũng xen lẫn vẻ hưng phấn. Viêm chứng thú vật như vậy hấp thu. Ập chứng sau khi ra ngoài đích thì là bất phàm. Chỉ sợ so cái này thương không đại lục bên trên cường đại yêu thú muốn bưu hắn hơn mấy phân. Càng muốn hắn càng là chờ mong cái này bạc chứng ập chứng. Đến cùng biết sẽ là cái đó một cái cấp cái khác yêu thú. Sau đó hắn bình tĩnh hạ tâm tình. Dứt bỏ sở hữu tất cả suy nghĩ. Đắm chìm tu luyện mỹ diệu ở bên trong. Khóe miệng có chút cong lên. Hiển nhiên rất là hưởng thụ trong đó. Ập chứng viêm chứng thú vật nhưng mà cái lớn công trình cần chút ít thời gian mới có thể. Khi bước Thanh Vân vừa mới nhập định không lâu. Lão gia tử đúng thời cơ đến ngoài cửa. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ gặp Tôn Nhi xếp bằng ở trên mặt giường lớn. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nguyên bổn nhất tâm đến đây muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng xem xét Tôn Nhi thật tình như thế không lãng phí một tia thời gian đến tu luyện liền không muốn đánh nhiễu. Quan sát một hồi tựu đi ra. Lúc này bộ gia trạch viện thất linh bát lạc. Vụ gì? Bộ phi thiên vừa thấy này tựu lộ ra có chút lúng túng biểu lộ. Lắc đầu. Nói xem ra thật muốn tu chỉnh một phen. Chẳng biết tiền trang còn có bao nhiêu ngân lượng có thể dùng. Dứt lời, hắn liền nhanh chân đi ra môn đi. Phố xá bên trên dân chúng gặp đến lão gia tử, mỗi người đều châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Bộ phi thiên không điên hắn trước khi là giả ngây giả dại. Lăng thần lúc cái kia đạo kêu thảm thiết chính là chứng minh tốt nhất không nghĩ tới phát triển không ngừng cầu ra vậy mà một dạ chi gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn hắn thần thái sáng láng. Chẳng lẽ là đột phá hay sao đã trở thành đệ ngũ danh luyện thể tầng thứ 9 tu sĩ bằng không thì sao có thể như thế tiêu diệt cầu ra. Ta muốn nhất định là trước diễn kịch nên là vì dẫn xuất những cái kia mưu đồ bước người nhà. Nước cờ này ở dưới chân diệu. Ta còn nghe nói có mấy cái thế gia đã ở một khi gian tất cả đều biến mất. Hoàn mỹ nhịp tập trong thành bách tính lại thêm một người say sưa nhạc đạo chuyện. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy phảng phất như bị gió thổi trôi qua mặt hồ. Nhộn nhạo lên từng cơn gợn sóng. Một vòng đón lấy một vòng. Chỉ một lúc sau, bộ phi thiên nhận được một đám người trở lại bộ gia chỉnh đốn mà bắt đầu. Từ sảnh đường hạ đến nhà xí, đại môn cũng là một lần nữa gọi người tu chỉnh. Hai vị sư phụ. Ta có một ý tưởng chẳng biết có thể thực hiện không lão gia tử đối với đang tại số lượng lấy đại môn rồng hẹp lưỡng vị lão thợ một hỏi. Hai người này có chút thù sủng nhược kinh bình thường những cái. Kia thế ra tìm bọn họ đều là hạ nhân an bài. Hơn nữa muốn làm thành cái dạng gì đều là bọn hắn định đoạt. Hôm nay bộ gia lão gia chủ khách khí như thế. Bọn họ nhìn nhau sau hồi đáp bước lão gia chủ ngài không cần như thế. Cứ việc phân phó là được. Ta là nghĩ cái này đại môn nếu là dùng nước thép đổ mà thành chẳng biết có được không. Làm cửa sắt tương đối lớn tuổi chính là lão một tượng hơi khẽ cao mày. Tiếp tục nói cái này cũng không phải là không thể được. Nhưng mà cửa sắt như trường kỳ thổ mưa cỏ rửa. Không đơn giản sẽ xảy ra dù còn sẽ có một cỗ khó nghe thiết mùi tanh. Còn nữa cái này mở cửa sắt ra cũng là một việc khó a. Lão gia tử như ở trong mộng mới tỉnh. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn nguyên vốn còn muốn để cho nhà mình trạch viện đại môn trở nên chắc chắn. Thấy vậy biện pháp thì không được rồi. Đang lúc này. Bị can nhiễu đến tu luyện bước Thanh Vân đi lên phía trước. Chắp tay đối với lưỡng vị lão thợ một hỏi xin hỏi lưỡng vị lão sư phụ. Nhưng có loại nào một đầu có thể thừa nhận nước thép nhiệt độ cùng sức nặng. Ngươi là muốn làm một cách bên ngoài một nội thiết cổng lớn một người trong đó nghĩ đến bước Thanh Vân hỏi ý. Đúng là như thế. Dùng tím vừa hung hãn một nên có thể. Bất quá cái này tốt khai môn quan môn như cũ là một việc khó. Hơn nữa mưa sẽ thông qua một đầu thẩm thấu vào bên trong thiết. Yêu nguyên sẽ xảy ra dù còn có thể biết sẽ mục nát. Trừ phi dùng tinh thiết mỏ. Cái này vì lão thợ một còn chưa có nói xong đã bị đánh đoạn. Một người khác nói ra dùng tinh thiết mỏ ngươi điên rồi đúng không đây chính là có thể luyện chế cực phẩm phàm giai vũ khí bảo giáp tài liệu. Tinh thiết mỏ bước Thanh Vân nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động. Mình vừa vặn không phải từ bảy thiên đại gói quà trong nhận lấy 20 khối sao hắn lông mày nhảy dựng. Hỏi này cần bao nhiêu tinh thiết mỏ đâu này. Cái gì bước thiếu ra ngươi thật sự muốn dùng tinh thiết mỏ đến chế tạo cổng lớn lưỡng vì lão thợ một phải sợ hãi nói. Mới những bọn họ đó đều chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tinh thiết mỏ có giá trị không nhỏ. Một cân chỉ bán lên mấy trăm lạng bạc dòng. Một bên lão gia tử đầy sau đầu hắc tuyến. Dùng hôm nay bộ ra tài lực. Nếu là dùng tím vừa hung hãn một cùng tinh thiết mỏ những này tài liệu. Chỉ sợ chỉ cái có thể làm ra nhất thời nữa khắc đại môn. Mặc dù là 10 phần phấn khích thế ra đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Đúng hay dùng tinh thiết mỏ bước Thanh Vân gật đầu nói. Dừng một hồi lại nói mở ra cổng lớn cái này điểm rất đơn giản. Lợi dụng dòng dọc là được. Dòng dọc lưỡng vì lão thợ một đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý. Bước thiếu gia ngươi thật sự quyết định muốn dùng tinh thiết mỏ làm cổng lớn đó cũng không phải là một kiện lưỡng cân sự tình. Cái này tiêu hao tối thiểu cần mấy vạn lượng bạc. Tinh thiết mỏ chúng ta bộ ra có rất nhiều. Các ngươi cho dù làm là được. Cần gì tài liệu tự nói với ta. Nhất định phải đều dùng tốt nhất. Không thể dùng thứ phẩm. Sau khi nói xong lời này. Lão gia tử lông mày nhíu chặt. Hắn lôi kéo Tôn Nhi đi vào một bên. Cao mày nói Thanh Vân ngươi không biết chúng ta bộ ra kinh tế tình huống. Cái này cổng lớn làm không dậy nổi nha. Ra ra ngài yên tâm, ta tự có phương pháp, ngài toàn bộ giao cho ta giải quyết là được. Bước Thanh Vân lời thề son sắt nói. Không đợi lão gia tử tiếp tục nói chuyện. Hắn liền xoay người rời đi. Cùng này hai gã lão một tượng thảo luận nổi lên phải như thế nào chế tạo cổng lớn. Nhìn xem mình Tôn Nhi thân ảnh. Bộ phi thiên chẳng biết tại sao tâm lý bay lên một loại không hiểu tin tưởng hắn cảm giác. Từ ngày đó khảo thí đại hội trước chú mục sau bắt đầu sau liền như thế. Bước Thanh Vân một mực cùng lão một tượng thảo luận, ba người nói rất đúng miệng phun phi mạt, nói từng người ý kiến. Cái này lớn công trình hai người chúng ta cũng không thể hoàn thành. Còn cần tìm một cách nhân tài có thể làm được tương đối lớn tuổi chính là lão một tượng nói ra. Nhưng mà cùng thiết liên hệ hay sao? Thực là cái gì đều không thể gạt được bước thiếu ra, xác thực như thế. Nếu muốn chế tạo cửa này, phải thỉnh người kia đến giúp đỡ, chỉ là... Chỉ là cái gì? Bước Thanh Vân hỏi. Một gã khác lão một tượng hồi đáp, chúng ta cùng hắn cũng không quen thuộc, tất không thể dùng tình nghĩa tương yêu. Người này thập phần thế lực, mà lại quan tâm không phải tiền, mà là cần dùng các loại thiết đến trao đổi. Cái này không có vấn đề. Ta trước khi cũng đã nói, chúng ta bộ gia có rất nhiều tinh thiết mỏ. Cái này toàn bao tải trên người của ta. Thỉnh lão sư phụ nhóm đám bọn họ phía trước dẫn đường. Lưỡng vị lão thợ mộc thấy vậy cũng không do dự nữa. Bọn họ là ra từ đáy lòng muốn vì bộ gia làm tốt cái này cổng lớn. Tự chỉ cần dùng mấy lão gia tử cùng tiểu thiếu gia cử chỉ hành vi. Tự sâu đậm khuất phục bọn hắn. Nếu còn lại thế gia há có thể khách khí như thế. Sớm đã mắt chó nhìn người thấp. Hai người lúc này mang theo hắn đi ra bộ ra. Quẹo trái phải xuyên đeo. Đi ước chừng nửa nén hương công phu đi tới một cái tương đối vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Còn chuyển đến leng keng thùng thùng gõ âm thanh. Bước thiếu ra bên trong chính là cái kia người tiệm thợ rèn. Chúng ta hai người tới chỉ là mấy lần gặp. Cũng không quen thuộc tất. Có thể không mời được người này tự xem thiếu ra ngươi rồi. Bước Thanh Vân nhẹ gật đầu. Về sau tựu trực tiếp một người đi về hướng ngõ hẻm tử thâm chỗ. Hai người kia cũng không theo tới. Hắn tin tưởng dùng tinh thiết mỏ là mời định có thể bắt lại người này.